Cái bóng trầm mặc, tác giả Giật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 7. Đồng Duy Gia đứng trong phòng liên lạc của nhà máy điện tử, nhìn các nữ công nhân đi ngang qua bãi đất trống, tim đậm thình thịch. Không phải Trần Phương Tuyết, nói chính xác hơn, đó không phải là Trần Phương Tuyết mà cô tưởng. Cô nhìn sang thầy mình bên cạnh, khuôn mặt ngăm đen đầy nếp nhăn của ông chẳng mảy may biến sắc. Trước khi đến, ông đã nói đừng ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng làm sao ông biết được? Quá trình tìm kiếm Trần Phương Tuyết diễn ra rất suôn sẻ. Tờ lời khai năm đó có số chứng minh thư, dựa vào 6 chữ số đầu tiên có thể xác định được quê quán. Giống như Trình Lệ Thu, cô ta đến từ huyện Tây Nguyên ở tỉnh lân cận. Có điều kháng thị trấn. Huyện Tây Nguyên đất chật người đông, kinh tế lạc hậu, xưa nay luôn là huyện có lượng lao động di cư lớn, mà thành phố Trung Châu là trung tâm kinh tế của vùng, là lựa chọn hàng đầu của những người lao động nhập cư đến từ Tây Nguyên. Sau nhiều cuộc điện thoại, đồn cảnh sát địa phương đã liên lạc với ủy ban thôn của Trần Phương Tuyết. Sau đó hỏi ra được rằng hiện cô ta đang làm việc trong một nhà máy điện tử ở Trung Châu. Đáng tiếc, người phụ nữ trước mặt lại khiến người ta không khỏi thất vọng. Hai tay cô ta túm mép quần áo một cách bất an và nhìn xuống chân mình, giống như một học sinh tiểu học mắc lỗi đang chờ bị khiển trách. Cô tên là Trần Phương Tuyết, lấy chứng minh thư của cô ra đây. Nghe lệnh, người phụ nữ lúng túng tìm chứng minh thư của mình. Đồng Duy Gia đưa tay nhận lấy, tâm trạng hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Dãy số bên trên về cơ bản là giống với số chứng minh thư để lại trên bản ghi lời khai, ngoại trừ việc hồi đó là 15 chữ số, bây giờ là 18 chữ số. Đây là căn cứ sau chuyển đổi, từng làm chứng minh thư bản cũ rồi chứ, có bị mất bao giờ chưa? Có, không phải mất mà là bị lừa. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng người phụ nữ vẫn nhớ rất rõ. Từ khoảng đầu năm 1996, cô ta đang làm nhân viên massage trong một tiệm massage chân. Trong tiệm có một cô gái tên Lộ Lộ. Vì bằng tuổi nhau, toàn là đồng hương huyện Tây Nguyên nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Cô gái Lộ Lộ này thỉnh thoảng có hỏi mượn chứng minh thư, nói muốn tới ngân hàng gửi tiền. Khi được hỏi tại sao không dùng chứng minh thư của mình, cô ta bảo không có. Cô ta nói mình chưa bao giờ xin cấp chứng minh thư. Người phụ nữ hồi tưởng, tôi giao hảo với cô ta nên đã cho mượn. Ai ngờ đến một ngày, cô ta lại biến mất luôn cùng với chứng minh thư của tôi. Cô gái tên Lộ Lộ đã lừa lấy chứng minh thư một đi không trở lại. Tất nhiên, Lộ Lộ có lẽ cũng là cái tên giả. Còn nhớ cô gái đó trông như thế nào không? Người phụ nữ cho mày suy nghĩ một lúc, nói rằng cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Người nhỏ gầy, nhưng bề ngoài không xấu, có lẽ trông hơi giống mình. Vài người thường nhầm tưởng cô gái đó với mình là chị em. Đồng Duy Gia nhìn vào thẻ căn cước trong tay. Cô ta sinh năm 1977, năm nay 32 tuổi, ngày cấm là năm 2001, vì vậy, ảnh trên căn cước hẳn là của cô ta hồi đầu 20. Người phụ nữ trước mặt đã kết hôn, sinh con, bị cuộc sống vất vả mài mòn đến mức nhan sắc tàn phai, nhưng trên căn cước cô ta vẫn trẻ trung xinh đẹp, lông mày cong dài, đôi mắt phượng biết cười, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn, quả thật có phần giống với người phụ nữ bí ẩn trong viện phúc lợi. Nói không chừng, cô ta chính là mục tiêu đã được đối phương lựa chọn cẩn thận. Cô gái tên Lộ Lộ cần một danh tính mới, nhận thấy người này khá giống mình, bèn cố ý tiếp cận để lấy chứng minh thư. Trần Phương Tuyết bất hạnh bị lừa, thành thử thế gian lại có một Trần Phương Tuyết khác. Nhiều năm sau, Trần Phương Tuyết kia mới lại phát giác biến thành Trình Lễ Thu. Phải rồi, giống như cô ẩn sĩ, Đồng Duy Gia nghĩ, khi lớn dần lên, con vật nhỏ này sẽ từ bỏ lớp vỏ cũ, tìm kiếm vỏ mới. Chỉ có điều, cô ẩn sĩ nhặt những chiếc vỏ bị người khác bỏ lại. Còn cô gái bí ẩn kia lại có thể lừa gạt trộm cắp. Chẳng hay, liệu cô ta có giết ai đó chỉ vì một chiếc vỏ không? Trên đường trở về từ nhà máy điện tử, Đồng Duy Gia kể lại sự liên tưởng tới cô ẩn sĩ của mình, rồi mới chợt nhận ra trong suốt quá trình hỏi thăm là Trung Bình đều chau mày không nói gì. Thầy, thầy đã đoán được thân phận Trần Phương Tuyết cũng là giả phải không ạ? Giả sử Trần Phương Tuyết... La Trung Bình thở dài. Tạm thời hãy cứ gọi cô ta là Trần Phương Tuyết đi. Cô ta là một con cua ẩn sĩ, vậy mục đích đội vỏ của cô ta là gì? Thân phận thật của Trần Phương Tuyết chỉ là một phụ nữ lao động bình thường, quả thật chẳng có gì để dòm ngó. Nhưng có khi thứ cô ta muốn chính là một danh tính. Chẳng hạn như từ nhỏ đã phải sống chui, chưa từng vào hộ khẩu. Lúc nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng lớn lên cần việc làm, mở tài khoản ngân hàng, vân vân. Đồng Duy Gia chợt hiểu tại sao thầy lại mặt ủ mày trâu như vậy. Cô nhớ trong tiết học tại Học viện Cảnh sát cô từng nghe, cùng là phá án, công an Trung Quốc có lợi thế riêng so với cảnh sát phương Tây. Đó là hệ thống lưu trữ và đăng ký hộ khẩu đặc biệt của Trung Quốc. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, một người không chỉ sống trong thế giới hiện thực hữu hình, mà còn tồn tại dưới vô số tài liệu chứng nhận, cùng những con dấu mộc đỏ tươi đựng trong túi giấy xi măng. Nhưng nếu sinh ra đã phải sống chui. Lúc trước em nói không sai, thứ để lại cái bóng là ánh sáng. Mà trong vụ án của chúng ta, ánh sáng là trải nghiệm quá khứ của đương sự. Là Trung Bình lặng thinh hồi lâu, sau đó nhìn dòng người ngoài cửa sổ xe, lại nói: đời người giống như một dòng chảy, tuy chúng ta không biết nguồn ở đâu, nhưng nó sẽ luôn chảy theo những quy luật vật lý nhất định. Vậy nên, mọi việc mà cái bóng này làm đều chắc chắn có nguyên nhân và quy luật của nó. Đúng vậy, cô ẩn sĩ thay vỏ để đảm bảo an toàn. Nhưng nghi phạm đã có danh tính của Trần Phương Tuyết, tại sao lại phải tốn công sức giả làm Trình Lễ Thu nữa? Dùng đôi ba câu lừa phỉnh lấy chứng minh thư nhằm giải quyết khó khăn sinh tồn. Đây là phương thức an toàn ít mạo hiểm, nhưng mạo danh người quen làm viện trong viện phúc lợi, lao tâm khổ tứ, lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Lợi ích hoàn toàn không tương xứng với mức độ rủi ro. Đổi câu hỏi cụ thể hơn đi. La Trung Bình thu lại tầm mắt, nhìn học trò của mình rồi nói. Nếu đột nhiên có một cô gái xuất hiện, nói rằng từ nay trở đi, tên tôi cũng là Đồng Duy Gia, em có chịu không? Đương nhiên là không chịu. Đồng Duy Gia lập tức trả lời, rồi nhận ra vấn đề thật sự. Vậy nên mấu chốt là nghi phạm đến viện phúc lợi, làm giáo viên với tên giả Trình Lễ Thu, chính chủ thực sự rốt cuộc có biết hay không? Đúng rồi, chắc chắn bản thân Trình Lễ Thu cũng biết, bởi vì phong bì được tiền đó đến từ viện phúc lợi. Đây chính là điểm kỳ lạ. Tại sao chuyện mà Đồng Duy Gia em kiên quyết không chịu, Trình Lễ Thu lại đồng ý? Đồng Duy Gia sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Ngẫm nghĩ hồi lâu mà không có kết quả, nữ trinh sát trẻ không khỏi buồn bực. Những vụ án từng giải quyết với thầy trước đây, tuy không lớn, nhưng đều dứt khoát minh bạch, có tình tiết tội phạm và chuỗi chứng cứ rõ ràng, chỉ cần tìm cách bắt người là xong. Còn vụ án này cảm giác như chèo thuyền trong ngày sương mù, phóng mắt nhìn trông chỉ thấy xa xăm mù mịt, tưởng rằng có thể túm lấy đường thứ gì đó, miệt mài nửa ngày cuối cùng vẫn ra về tay không. Vụ vái gì thế này, chẳng đã chút nào, đúng là khiến người ta phát điên. Cô không khỏi lớn tiếng cầu nhau, quần đi quẩn lại với mấy cái tên giả, có khi đến cuối cùng điều tra ra lại là một vụ tự tử hoặc tai nạn, chẳng liên quan gì đến vụ án 12 năm trước hết. 12 năm trước. Cô phanh gấp, lốm xe rinh trên mặt đường, Đồng Duy Gia nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, trợn mắt nhìn thẳng về phía trước, bên tai văng vẳng tiếng còi xe giận dữ đằng sau. Thầy ơi, nạn nhân nữ 12 năm trước trông như thế nào? Giống Trần Phương Tuyết và Trình Lệ Thu không ạ? La Trung Bình hạ cửa sổ xuống, xua tay cáo lỗi với xe đằng sau. Ông bật đèn cảnh báo hai bên, xong xuôi mới thong thả lấy ví tiền trong ngực áo ra, rồi lại lấy một bức ảnh từ trong ví. Đồng Duy Gia run rẩy nhận lấy. Đó là ảnh chụp khám nghiệm tử thi của một xác chết nữ không rõ danh tính 12 năm trước. Một khuôn mặt xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, như thể vừa mới nhìn thấy. Trở lại đội, Đồng Duy Gia làm theo sự chỉ dẫn của thầy, dán bốn bức ảnh lên bảng trắng trong phòng họp. Lúc đầu, tạo thành một hình tam giác, nữ công nhân nhà máy điện tử, nạn nhân nữ vô danh 12 năm trước, và Trình Lệ Thu tạo thành góc hình tam giác, kẻ mạo danh bí ẩn được đặt ở chính giữa. Nhưng La Trung Bình ngẫm nghĩ một chốc, rồi nói không đúng. Ông đặt hình kẻ mạo danh thay thế vị trí ở góc nữ công nhân, thậm chí còn để lại cái tên Trần Phương Tuyết cho cô ta. Đồng Duy Gia suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu ra ý thầy. Trần Phương Tuyết thận đã gặp hôm nay không có mối liên hệ thực sự nào với vụ án, ngoại trừ viện đưa ra một tấm thẻ căn cước. Đó liên quan là ba người phụ nữ sàng sàng tuổi ở đỉnh tam giác hiện giờ: Trình Lệ Thu, Trần Phương Tuyết và cô gái vô danh. Có một mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa ba người họ. Cái chết của Trần Lệ Thu và cô gái vô danh cách nhau 12 năm, nhưng cánh chết lại giống nhau đến kỳ lạ, như thể một vòng luân hồi. Trần Phương Tuyết quen Trình Lệ Thu ở trường đại học, vài năm sau mạo danh đối phương trở thành giáo viên trong viện phúc lợi. Trần Phương Tuyết và cô gái vô danh trước mắt không có quan hệ trực tiếp, nhưng ngoại hình rất giống nhau. Ngoài ra, khuôn mặt và đường nét của Trần Phương Tuyết và Trình Lệ Thu cũng có điểm tương đồng. Có điều không đến mức có thể nhầm lẫn. Đồng Duy Gia viếng xong liền lùi lại hai bước, nghiêng đầu ngắm nhìn, cứ cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó. Mấy nén chữ này của em cũng chẳng khá hơn Trình Lệ Thu bao nhiêu. La Trung Bình vừa cầm tách trà vừa nói, rõ ràng còn có ý khác. Đúng, còn có chữ viết tay. Đầu tiên, chữ viết của Trần Phương Tuyết trên nhật ký làm việc tại Viện Phúc Lợi cũng giống chữ viết trên tầng hầm và bản kiểm điểm ở trường đại học của Trình Lệ Thu. Nếu cố ý bắn chương đối phương thì trong môi trường như Viện Phúc Lợi lại là hoàn toàn không cần thiết. Thứ hai, trên bản lời khai vụ tai nạn rơi từ tầng cao xuống ở chợ ngoại ô phía tây thành phố, chữ ký của Trình Lệ Thu như gà bới. Mặc dù chữ viết từ ba nguồn khác nhau kể trên có mức độ nguệch ngoạc khác nhau, nhưng người viết từng nghiêm túc luyện chữ trái lại gần giống với chữ ký của Trần Phương Tuyết hơn. Không thể nào, chẳng lẽ bạn kiểm điểm năm đó cũng do Trần Phương Tuyết viết sao? Chẳng có gì là không thể. La Trung Bình như nhìn thấu tâm trí học trò. Nếu như em đã loại bỏ được tất cả khả năng khác. Nhưng Trình Lệ Thu không sợ bại lộ sao? Có ai đầu óc bình thường lại làm vậy chứ? Vốn dĩ bị bắt vì gian lận thi cử, mục đích viên bản kiểm điểm chính là xin nhà trường khoan dung bỏ qua cho. Đến cả thứ này cũng nhờ người viết hộ. Không sợ bị phát hiện sẽ thêm tội sao? Nghĩ vậy, một khả năng còn đáng sợ hơn xuất hiện trong đầu. Nếu bản kiểm điểm là do Trần Phương Tuyết viết, thì tin nhắn trên tường căn hầm cũng vậy. Lệ Thu, kiếm sau gặp lại. Nếu đây không phải là dòng chữ tuyệt mệnh đau buồn của nạn nhân, vậy thì chỉ có thể là bản án tử hình của kẻ sát nhân dành cho cô ta. 2 ngày sau, họ đến Đại học Sư phạm Trung Châu. Trong và ngoài khuôn viên trường náo nhiệt tưng bừng, một tấm băng rôn khổng lồ kỷ niệm 50 năm thành lập trường được treo ở cổng chính. Những lá cờ sặc sỡ tung bay hai bên đại lộ Ngọc Lan. Đồng Duy Gia ra khỏi tòa nhà văn phòng, tiện tay lấy một tờ rơi kỷ niệm ngày thành lập trường. Những bức hình quý giá từ đen trắng đến in màu ghi lại quá trình phát triển gian nan gầy dựng, phấn đấu mài dũa của ngôi trường này. Tiền thân của nó là trường Cao đẳng Sư phạm Trung Châu, được thành lập vào năm 1959. Trường được đổi tên thành Học viện Sư phạm Trung Châu vào năm 1977 và nâng cấp thành Đại học Sư phạm Trung Châu vào tháng 12 năm 1998. Với sự quan tâm nhiệt tình của đảng và chính phủ cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể giảng viên sinh viên, Đại học Sư phạm Trung Châu đã trở thành một ngôi trường sư phạm xuất sắc, đầy triển vọng với bản sắc riêng tại địa phương. Dưới cái nắng như thiêu đốt, vài sinh viên mồ hôi nhễ nhại đang sắp xếp những luống hoa để ghép thành khẩu hiệu 50 năm kỷ niệm, đồng hành trọn đời. Đồng Duy Gia liếc nhìn, bất giác nhớ lại một câu nói của chủ nhiệm Tiền. Dù sao thì tên của cô ta chắc chắn sẽ không có trong danh sách cựu sinh viên được mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường năm nay. Trình Lệ Thu cũng là sinh viên tốt nghiệp trường này, hơn nữa còn chến ở đây, có thể coi là đồng hành trọn đời thượng sự rồi. Nhưng chẳng hay liệu có ai tưởng nhớ đến cô ta trong hoạt động kỷ niệm trường không? Nghĩ đến đây, Đồng Duy Gia lấy ra một danh sách mà chủ nhiệm Tiền vừa đưa cho. Trên đó có hơn 30 cái tên và số điện thoại liên lạc. Tất cả đều là bạn học của Trình Lệ Thu. Tuy nhiên, chủ nhiệm Tiền đã cảnh báo trước rằng hồi đi học, Trình Lệ Thu xa lánh tất cả bạn cùng lớp. Bình thường lại chẳng ở trong trường, nên khả năng cao là có hỏi cũng không thu thập thêm được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Đồng Duy Gia lấy điện thoại di động ra gọi vào từng số liên lạc trên đó, phát hiện chủ nhiệm Tiền không hề nói quá. Hầu hết mọi người đều sững sờ, hỏi Trình Lệ Thu là ai. Một số người hồi tưởng mãi mới nhớ ra được. Cũng có người kiên quyết khẳng định không có người bạn học này. Tất nhiên không phải ai cũng hay quên như vậy. Một cô gái họ Kiêu vẫn còn nhớ rõ hồi năm nhất từng ăn lẩu với cô ta tại quán lẩu bên ngoài cổng phía bắc của trường. Không rõ vì lý do gì cô ta đã gây gỗ với một nam sinh họ Tống cùng lớp tại bàn ăn, xuyên phá hỏng cả quán của người ta. Đồng Duy Gia vội vàng nhìn vào danh sách trong tay, phát hiện trong đó không có ai họ Tống. Người bạn cùng lớp họ Kiều ở đầu dây bên kia điện thoại nói chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì lão Tống đang nghỉ học vào năm 2. Sự ra đi của anh ta từng khiến các cô gái tiếc nuối suốt một thời gian. Vốn dĩ nam sinh ở trường sư phạm đã hiếm như gấu trúc. Lão Tống không chỉ cao ráo, khôi ngô, mà còn là cán bộ hội sinh viên, tính cách nhiệt tình, ngay thẳng, là đối tượng tầm thương trộm nhớ của rất nhiều nữ sinh. Hiểu rồi, vì bỏ học nên không có trong danh sách liên lạc của sinh viên tốt nghiệp trường. Đồng Duy Gia ôm một tia hy vọng nói. Vậy cô có số điện thoại hiện giờ của anh ta không? Hay có cách nào tìm đường anh ta không? Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cứ vẻ hơi khó xử. Nếu không tiện cũng không cần miễn cưỡng, hoặc là có bạn học nào khác có cách liên lạc với anh ta cũng được. Chỉ e tất cả các bạn học đều đã mất liên lạc với cậu ấy rồi. Cô bạn họ Kiều dừng khoảng 2 giây, thở hắt ra. Cậu ấy rời trường, thực chất là vì bị đuổi học. Trở lại đội, cửa phòng học chính vẫn đóng chặt. Đồng Duy Gia lén nhìn qua khe cửa, thấy cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Bàn họp hình chữ nhật trước sau trái phải đều trợn kín người, gần như gương mặt nào cũng đăm chiêu ủ ê, phì phèo khói thuốc. Có lẽ nghe được tiếng động, đội trưởng Vạch quát lên một tiếng. Ai thế? Vào đây! Đồng Duy Gia hối hận đến xanh ruột, thầm nhủ đúng là tò mò hại chết mèo. Đành phải mở cửa bước vào, với nụ cười giả lả, ra chiều vô can. Đội trưởng Vạch đang họp à? Chẳng ai thông báo cho tôi cả. Hồi trưa thông báo họp thực chất, Đồng Duy Gia đã nghe thấy, nhưng La Trung Bình nói rằng, vụ án là trên hết, đừng lãng phí thời gian vào mấy lời lải nhải của lãnh đạo. Đừng dài cái mặt ra nữa, tôi biết mọi người đều bận rộn và có nhiều vụ án trong tay, nhưng cấp trên đã ra lệnh thì chúng ta phải chấp hành. Đội trưởng Bạch cố ý trừng mắt nhìn Hoắc Đạt bên cạnh, như thể anh ta là một ví dụ tiêu cực điển hình. Cuộc họp hôm nay tạm đến đây, Lão La và Tiểu Đồng ở lại chút. Hoắc Đạt và những người khác nhẹ nhõm bước ra ngoài. Đội trưởng Mạch mở cửa sổ để xua khói ra khỏi phòng. Trong lòng Đồng Duy Gia chứa nhiều lời muốn nói, song thấy thầy không nói gì, cô chỉ đành im. Hồi lâu, đội trưởng Mạch ném một điếu thuốc cho La Trung Bình. Lão La, chuyện trước mắt nếu không cấp bách. Cấp bách. La Trung Bình lập tức ngắt lời. Vô cùng cấp bách. Ông là người có thâm niên, dày dặn kinh nghiệm, chuyện này giao phó cho người khác, tôi không yên tâm. Đội trưởng Mạnh châm một điếu thuốc cho La Trung Bình. Hơn nữa cũng đâu bắt ông buông bỏ hết, Tiểu Đồng vẫn đang chạy đôn chạy đáo vụ án của bọn ông đấy thôi. Hồi chiều cô ấy lén lút chuồn ra ngoài, tôi cũng đâu bắt bẻ gì. Thì ra mánh khóe Vạch của mình đã bị đội trưởng Bạch biết tổng từ lâu. Đồng Duy Gia dở khóc dở cười, nhưng cũng càng tò mò hơn. Chuyện gì có thể khiến đội trưởng Bạch vốn luôn trầm tĩnh, giờ lại như gặp địch mạnh thế này? Không phải án gì cả, là vấn đề duy trì ổn định thôi. Trong những năm gần đây, cụm từ duy trì ổn định càng ngày càng được sử dụng thường xuyên, gần như đã trở thành ưu tiên hàng đầu của cơ quan công an các cấp. Sắp bước vào nửa cuối năm, sang tháng 10 sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung Quốc mới. Băng Kinh sẽ tổ chức lễ duyệt binh và hoạt động chúc mừng. Các địa phương cũng có một loạt kế hoạch riêng. Vào thời điểm quan trọng như vậy, tất cả các lãnh đạo đều sợ nhất là biểu tình tập thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Ấy thế mà, ngay trong khu vực quản lý của phân cụm phía Tây thành phố, lại tồn tại mối hiểm họa tiềm ẩn như vậy. Một công ty bất động sản có tên Thế Kỷ Thành Thiên trì hoãn khoản nợ công trình khổng lồ, bên thi công chỉ đành khất nợ nhà cung cấp và lương của người lao động nhập cư. Những người số đen không nhận được khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình đang tổ chức một cuộc vận động kiến nghị trước tòa thị chính. Nhiệm vụ duy trì ổn định chủ yếu là của Ủy ban quản lý toàn diện xã hội chứ? Đồng Duy Gia hỏi. Nếu công ty có vấn đề về mặt kinh tế, thì đó cũng là việc của bên điều tra kinh tế. Tìm bên điều tra hình sự chúng ta làm gì? Miệng nói không có tiền, thực chất đã vay ngân hàng rất nhiều rồi, còn biết đã đổ vào đâu. Đội trưởng Mạnh thở dài. Chuyện tiền nong, thành phố đã chủ trì thành lập tổ công tác, nên chúng ta không phải lo. Có điều Ủy ban Quản lý Toàn diện Xã hội phản ánh rằng công ty nhận được rất nhiều thư uy hiếp, đe dọa an toàn nhân dân của lãnh đạo cấp cao công ty, còn dọa chặt tay chặt chân họ nếu không trả tiền. Lão là, ông có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này. Vị trinh sát già mặt mày vô cảm nhận lấy tập hồ sơ từ trong tay đồng duy gia, đặt ngón tay cái bên phải lên thái dương, bắn đầu tập trung xem xét. Trên khuôn mặt chữ điền sa sầm của ông viết rõ bốn chữ: thứ lỗi không tiếp. Danh sách bạn cùng lớp của Trình Lệ Thu còn có hai bài thi cuối kỳ may mắn Đường Lưu giữ lại, Đường lấy từ chỗ chủ nhiệm tiền để làm bằng chứng so sánh nét chữ. Chữ viết trên bài thi năm nhất rõ ràng khác hẳn, trong khi chữ viết trên bài thi năm hai lại giống với nét chữ tìm thấy trước đó. Nói cách khác, Trần Phương Tuyết không những giúp Trần Lệ Thu làm bài tập, viết bản kiểm điểm mà còn giúp cô ta làm bài thi. Ngẫm lại cũng thật khó tin. Trần Phương Tuyết, một cô gái phục vụ quán lẩu, không chỉ có thể làm được bài thi đại học mà còn đạt được thành tích xuất sắc. Và bài thi năm nhất này chỉ làm được có một nửa. Ồ, đây hẳn là bút tích của bản thân Trình Lệ Thu, đồng duy gia đáp. Chắc là bị bắn quả tang gian lận chép vào ngay tại trận, nên sau đó mới có bản kiểm điểm. La Trung Bình đọc xong, đứng dậy đi vòng quanh, đột nhiên đổi chủ đề. Thầy nhớ ông chủ của Thế Kỷ Thành Thiên họ Đỗ, người thành phố Nam Sơn, khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Những năm đầu, ông ta tiếp quản nhiều dự án, từ dự án Đại học Sư phạm Trung Châu, sau đó khu chợ ngoại ô phía Tây bị dỡ bỏ, mở rộng và thành công chuyển thành khu dân cư Tây Uyển Hào Đình. Lão là ông lượng quá ha, còn rõ hơn cả tôi nữa. Đội trưởng Mạnh vội gần đầu, rắc rối hiện tại ở chỗ đã mất liên lạc với ông chủ Đỗ này, tìm được ông ta là sẽ giải quyết được một nửa vấn đề. Vị trinh sát già ngẫm nghĩ một lúc. Vừa hay, hôm nay là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Sư phạm Trung Châu. Chúng ta có thể thử vận may xem sao. Đúng 9 giờ sáng chủ nhật, La Trung Bình và đồng duy gia đến Đại học Sư phạm Trung Châu. Đầu tiên, họ check-in tại bảng triển lãm thành tựu 50 năm trước cổng trường, nhận một túi tờ rơi và quà lưu niệm. Sau đó theo đám đông tiến về khán phòng. Dọc đường đều có sinh viên hậu cần mặc áo đồng phục in hình kỷ niệm thành lập trường, trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ngồi vào khán phòng chưa bao lâu, hai nam nữ sinh viên thanh xuân phơi phới đã bước lên sân khấu, tuyên bố chính thức bắt đầu buổi lễ kỷ niệm trường. Mở đầu bằng phát biểu khai mạc như thường lệ, hiệu trưởng phát biểu, đến bí thư phát biểu, lãnh đạo thành phố phát biểu, xong đến lãnh đạo phòng giáo dục phát biểu. Nội dung lặp lại chẳng có gì mới mẻ, khiến người ta thấy buồn ngủ. Đồng duy gia nhìn sang thầy bên cạnh, thấy ông đang chăm chú quan sát màn hình lớn ở một bên sân khấu. Bên trên đang quét qua những vị khách mời chính ngồi ở hàng ghế đầu. Có tên họ Đỗ kia không ạ? À? La Trung Bình lắc đầu. Sau cuộc họp ngày hôm đó, đồng duy gia hỏi thầy tại sao phải rướng cái viện của nợ này vào người. La Trung Bình cười nói, còn không phải vì sợ đội trưởng Bạch bắt chẹt chúng ta. Bản thân thầy sắp nghỉ hưu rồi chẳng hề gì, nhưng đồng duy gia em còn phải nai lưng ra chán nữa đấy. Đồng duy gia loáng thoáng hiểu, Đây không phải là lời thật tâm của thầy. Cô mơ hồ cảm thấy có lẽ việc này liên quan đến vụ án của Trình Lệ Thu, nhưng lại không dám chắc. Thầy tạm thời không muốn nhắc đến thì đành thôi. Bài phát biểu của hiệu trưởng kèm theo danh sách lời cảm ơn dày dặn. Tất cả những vị khách được đọc tên đều đứng lên chào, đón nhận những tràng pháo tay. Nhưng khi đọc tới Đỗ Truyền Tông, chủ tịch công ty Thế Kỷ Thành Thiên, lại không có ai đứng lên. Nếu người ta đã không tới, ngồi nán lại nghe những điều dài dòng vô vị cũng chẳng ích gì. Hai vị trinh sát lặng lẽ rời khỏi khán phòng, men theo đường cái, có cây mọc lan hai bên, đến hồ Phù Dung lần nữa. Cơn gió ấm áp lay động những cành liễu trên bờ, mang theo hương thơm của hoa. Hoa hồng và hoa mẫu đơn được chăm sóc cẩn thận, đang đua nhau khoe sắc, bướm từng đôi từng cặp vờn quanh bay múa. Sen vẫn chưa đến độ nở hoa, lá xanh rậm rạp điểm xuyết những búp hồng. Đồng Duy Gia cảm thấy khoan khoái dễ chịu, lại không khỏi nghĩ đến khung cảnh ớn lạnh ở đây hồi Tết khi vụ án xảy ra. Thầy hãy kể cho em nghe chi tiết về vụ án của 12 năm trước đi. Em đã đọc hồ sơ năm đó, nhưng vẫn mãi không hiểu được. Là Trung Bình trông về phía mặt hồ tĩnh lặng, ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Cô gái vô danh chết đuối 12 năm trước, không có bất kỳ dấu vết bạo lực nào. Trình Lệ Thu 12 năm sau cũng vậy. Nếu là giết người, chẳng lẽ họ bị ép đi trên mặt băng? Chỉ là để ngụy tạo thành một vụ tự sát hoặc tai nạn. Em nghĩ sao? Nạn nhân 12 năm trước cố ý cầm dao gọt trái cây để tự vệ, chứng tỏ cô ấy có hẹn gặp ai đó ở đây. Trình Lệ Thu càng không cần phải nói, còn uống rượu với người khác. Giả sử hung thủ là cùng một người, vậy thì tại sao phải chọn nơi này để gây án? Dù gì đại học cũng là môi trường nửa khép kín, khả năng bị phát hiện rất cao, không có lợi cho việc trốn thoát sau khi gây án. Câu hỏi hay đấy. Vị trinh sát già gật đầu. Thông thường, địa điểm gây án đều có liên quan đến nạn nhân hoặc hung thủ. Trình Lệ Thu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Trung Châu, nhưng nạn nhân nữ không rõ danh tính kia thì không. Vậy nên, nếu thực sự có hung thủ, rất có thể tên hung thủ này có mối liên hệ nào đó với trường học, ít nhất là rất quen thuộc với môi trường ở đây. Vậy tình hình điều tra hồi đó thì sao ạ? Có từng hỏi tới quán lẩu đó không? Đừng quên, khi đó đang là dịp Tết. La Trung Bình trả lời. Các cửa hàng xung quanh đây đều trông chờ vào trường đại học, nghỉ đông là hết việc làm, nhân viên phục vụ thường đều là người ngoại tỉnh, phải về nhà đón Tết. Thế nên lúc đó quán lẩu không mở cửa, cũng tức là Trần Phương Tuyết không ở gần trường. La Trung Bình lặng lặng không nói gì. Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông. Nhưng liệu Trần Phương Tuyết có phải là kẻ sát nhân thật sự mà bản thân ông dày công tìm kiếm? 12 năm trước, ông đã từng gặp cô ta. Rốn cuộn hồi đó, cô ta trông như thế nào? Ông nhắm mắt, ra sức nhớ lại. Một đôi mắt rụt rè, nhưng ngời sáng xuất hiện trước mặt. Giống gì nhỉ? Phải rồi, là một đôi mắt hạnh như mắt nai, tràn ngậm tò mò về thế giới, nhưng lại luôn duy trì cảnh giác. Thầy, nhìn này! Tiếng gọi của Đồng Duy Gia cắn đứng mạch suy nghĩ của ông. La Trung Bình nhìn theo tầm mắt của cô, thấy một nhóm sinh viên đang vây quanh vài vị lãnh đạo và khách mời đi dọc theo đại lộ Ngọc Lan về phía này. Xem ra hội nghị đã kết thúc, nhưng sự kiện kỷ niệm thành lập trường còn kéo dài cả ngày. Tiếp đến còn có rất nhiều hoạt động. Chăng 11 giờ là lễ cắt băng khánh thành thư viện mới. Đồng Duy Gia nhìn tờ rơi trong tay. Trên này nói thư viện mới được cải tạo với sự tài trợ của Thế Kỷ Thành Thiên. Thư viện nằm ở phía nam hồ Phù Dung, lễ cắt băng khánh thành được tổ chức trên bãi cỏ ven hồ. Sân khấu đã được dàn dựng, tấm thảm đỏ dẫn đến một khán đài dựng tạm. Video tuyên truyền phát liên tục trên màn hình ở lớn ở bức tường bên ngoài thư viện. Thấy lãnh đạo và khách mời đã ổn định chỗ ngồi, một chàng MC điển trai bước lên sân khấu trong tiếng nhạc vang dội, thông báo lễ cắt băng khánh thành chính thức bắt đầu. Như thường lệ, bắt đầu bằng bài phát biểu, hiệu trưởng, khách mời, đại diện giảng viên và sinh viên lần lượt lên sân khấu. Đại để những lời dài dòng lan man đã phát biểu gần hết trong đại hội kỷ niệm trường vừa rồi. Vài câu đùa bình dị hài hước trái lại thành công khuấy động bầu không khí. Đáng tiếc, sếp Đỗ đến từ Thế Kỷ Thành Thiên vẫn vắng mặt trong số những vị khách mời lên sân khấu phát biểu. Tiếp đó, buổi lễ cắt băng khánh thành chính thức bắt đầu. Tất cả lãnh đạo và khách mời vừa phát biểu đều lên sân khấu cùng nhau, đứng thành hàng trên thảm đỏ. Nữ sinh xinh đẹp mang những chiếc kéo lấp lánh đặng trên khay ra cho mọi người. Lúc này, chủ nhiệm Tiền vội chạy tới, gọi người dẫn chương trình sang một bên, thì thầm đôi câu. Người dẫn chương trình gật đầu, rảo bước trở lại trước micro. Vô cùng xin lỗi, vừa rồi tôi đã bỏ sót một phần hết sức quan trọng. Thư viện tân tiến và lộng lẫy trước mắt chúng ta đây, tất cả đều nhờ vào sự hỗ trợ to lớn của một người bạn cũ. Đó chính là chủ tịch Đỗ Truyền Tông của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp Thế Kỷ Thành Thiên. Đồng duy gia lập tức mở to mắt. Đáng tiếc, tiếng vỗ tay xung quanh vô cùng thưa thớt. Vì lý do sức khỏe, chủ tịch Đỗ hiện đang điều trị tại Mỹ, nên không thể có mặt ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho ông ấy và công ty Thế Kỷ Thành Thiên. Hy vọng rằng sẽ luôn có những người bạn tốt cùng đồng hành trên chặng đường phát triển trong tương lai của trường ta. Nhóm sinh viên họ cần được ra hiệu vỗ tay nhiệt liệt. Đồng duy gia cảm thấy không tiện khoanh tay đứng nhìn, bèn vỗ lấy vài cái tượng trưng. Người dẫn chương trình trên sân khấu lại liếc nhìn chủ nhiệm Tiền dưới khán đài, đột nhiên cấn cao giọng. Sau đây chúng ta hãy nồng nhiệt đón chào cô Trần Tuyết, phó tổng giám đốc điều hành công ty Thế Kỷ Thành Thiên, thay mặt cho ngài Đỗ lên sân khấu cắt băng khánh thành thư viện mới của trường ta. Giữa tiếng vỗ tay, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc, đi giày cao gót ánh vàng bước lên sân khấu. Khoảng trong cô ta khoảng 30 tuổi, gương mặt trang điểm nhẹ, nở nụ cười chuyên nghiệp, tay xách một chiếc túi Chanel nhỏ. Đôi môi của cô ta căng mọng lấp lánh, hiển nhiên đã tô một lớp son ánh ngọc đắt tiền. Cô ta khoan thai bước lên sân khấu, đi đến bên cạnh hiệu trưởng với những bước đi nhẹ nhàng kiên định. Cô ta thong dong lấy chiếc kéo trên khay, đùa nghịch trong tay một chút, rồi đột nhiên làm một động tác cắt tóc tinh nghịch, khiến sinh viên dưới khán đài cùng bật cười. Khi người dẫn chương trình hô đếm ngược về không, người phụ nữ và dàn lãnh đạo, khách mời trên sân khấu cùng các tấm lụa đỏ trước mặt. Pháo giấy tung ra, nhạc nổi lên, các lãnh đạo và khách mời khác vội vàng rời sân khấu, bắt tay chào nhau. Người phụ nữ không di chuyển. Cô ta ngẩng đầu nhìn xung quanh với vẻ bùi ngùi, như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cho đến khi cuối cùng trên khán đài, chỉ còn lại riêng mình cô ta, bấy giờ cô ta mới thở dài thỏa mãn. Dường như đến lúc đó, cô ta mới để ý tới hai vị cảnh sát mặc đồng phục ở bên dưới khán đài đang nhìn mình. Xin chào, chúng tôi từ đội cảnh sát hình sự chi cục phía Tây thành phố. Đồng duy gia nhảy lên khán đài. Hiện giờ đang có một vụ án Mong cô hợp tác điều tra. Hết chương 7. Chương 8. Bạn yêu dấu, bạn còn nhớ khung cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chúng ta hẹn gặp ở ga tàu, nhưng lại lo lắng lúc gặp mặt sẽ không nhận ra nhau. Bạn đề nghị chúng ta đặt ám hiệu nhận biết, giống như trong phim Điệp Viên. Nhưng tôi nói, chi bằng chúng ta gửi cho nhau một bức ảnh. Tôi đã nhận được bức ảnh bạn gửi trong lá thư cuối cùng. Bạn cũng nhận được bức ảnh của tôi. Tôi tin chắc bạn cũng có phản ứng giống như tôi. Ôi trời ơi, chúng ta nhìn như chị em vậy. Chúng ta gặp nhau ở ga tàu. Tôi nhớ bạn mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam quê mùa, đeo một chiếc ba lô cũ nát, in hình hoạt hình. Tôi xách một chiếc túi vải, khóe miệng vẫn còn bọt kem đánh răng ban sáng. Chúng ta ăn trưa tại một quán cơm rùi mũi cạnh ga tàu. Mỗi người mộm tô mì Lan Châu. Tôi biết bạn có một người em trai chuyên đi gây chuyện, còn có một người mẹ đã vất vả nuôi bạn lớn khôn. Bạn biết tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ tới lớn vất vưởng đầu đường xó chợ. Tôi đùa rằng bạn còn hạnh phúc hơn tôi nhiều, nhưng bạn đột nhiên bật khóc, liên tục nói xin lỗi vì đã khiến tôi thất vọng. Dù điểm thi đại học của bạn không tệ, nhưng không hiểu sao vẫn bị trượt. Tôi lặng lẽ lắng nghe lời tâm sự của bạn, lau nước mắt trên mặt bạn, rồi cùng nhau múc mì. Ăn mì xong, tôi bước ra đường. Cơn gió lạnh cuối thu cuốn lá bay, rơi ven đường. Trước mắt là một khung cảnh ớn lạnh. Bạn nhìn quảng trường náo nhiệt, nắm chặt tay tôi, lớn tiếng nói, dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng thế giới này rất công bằng. Gần một năm sau, bạn cũng viết những lời tương tự vào bản kiểm điểm. Thế giới rất công bằng, bạn viết, mỗi một phần gieo trồng sẽ có một phần gặt hái. Ông trời sẽ ưu ái những người trung thực và chăm chỉ. Bạn đặt bút xuống, nhìn lại dòng chữ của mình, cười khẩy. Trình Lệ Thu nói với bạn rằng cô ta đã bị bắt quả tang khi đang gian lận trong phòng thi. Nhưng không sao cả, phòng giáo vụ nói chỉ cần nghỉ hè, cô ta viết một bản kiểm điểm là được. Không đuổi học, không xử phạt, thậm chí đến cả thi lại cũng không nốt. Như thể toàn bộ chuyện này chưa từng xảy ra. Cô ta nói mộng cánh đầy tự hào, còn bạn giả vờ ca ngợi sự may mắn của cô ta, nhưng trái tim lại đang rỉ máu. Thế giới này có thật sự công bằng không? Bạn thính đọc sách, từng đọc rất nhiều câu chuyện về những con người đã nỗ lực hết mình để đảo ngược số phận bi thảm. Trương Hải Địch, Paul Kolchakin, Helen Keller, họ đều khốn khổ hơn bạn rất nhiều. Tất nhiên, bạn cũng đã đọc danh ngôn của Mạnh Tử. Khi ông trời sắm giao trọng trách cho một người, trước tiên ắt phải tôi luyện ý chí của người đó. Vậy nên, nửa đêm khuya khoắt bạn tự an ủi mình, liệu đây có phải là sự tôi luyện mà ông trời ban xuống không? Nếu đúng là vậy, sự tôi luyện này sẽ kéo dài bao lâu? Bạn cảm thấy đức tin của mình đang dần sụp đổ, dũng khí của bạn đang dần hao mòn. Như một con đê xuất hiện vết nứt, phải đối mặt với thủy triều đang dâng cao. Bạn không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Bạn rất cần ai đó giúp gia cố con đê của mình. May mắn thay, người ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Ngày đầu tiên của học kỳ mới tháng 9, áo sơ mi trắng đến gian hàng của bạn ở căng tin để lấy đồ ăn. Bạn hơi ngạc nhiên vì trong ký ức của bạn, anh ta thường đến quầy xếp hàng có đồ ăn rẻ hơn so với những quán thuê như chỗ bạn. Anh ta gọi một phần thịt kho giá 3 tệ và một phần rau giá 1 tệ. Khi nhận lấy thẻ ăn, bạn nghe thấy ba chữ bật ra từ hàm răng nghiến chặt của anh ta. Rừng xin lỗi. Bạn im lặng, múc thịt kho và rau ra khay ăn, rồi thêm một muôi cơm lớn. Tôi vừa mới biết. Ban nãy tôi đã thấy cô ta ở lễ khai giảng. Tôi thật sự xin lỗi. Bạn cảm thấy nực cười. Nói xin lỗi có ích gì? 4 tệ rưỡi, cơm 5 hào, không đủ có thể thêm miễn phí. Cô ta có chống lưng. Tôi đi hỏi rồi, nhưng giảng viên bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng. Vậy thì đừng lo nữa, tôi cũng mặc kệ. Bạn dừng lại rồi nói, tôi đã quen rồi. Anh ta bưng khay ăn ngồi xuống một chỗ vắng vẻ, rà thịt với cơm vào miệng nhai, má phồng lên như thể đang giận ai đó. Anh ta trợn đứng dậy quay trở lại. Cô sẽ không bỏ cuộc chứ? Bỏ cuộc cái gì? Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Bạn nghĩ về bản kiểm điểm vừa viết đưa cho Trình Lệ Thu. Nếu không bỏ qua như vậy, bạn còn có thể làm gì khác? Không hiểu anh đang nói gì, muốn thêm cơm không? Anh ta hậm hực ngồi trở về chỗ, đường một lúc lại tới chỗ bạn lần thứ ba. Cô có tin thế giới này công bằng không? Bạn nhìn bộ ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng như tuyết của anh ta, cuối cùng do dự gật đầu. Chiều hôm ấy, hai người đi dạo bên bờ hồ Phù Dung. Anh ta nói đã nghi ngờ Trình Lệ Thu từ lâu. Điểm thi tuyển sinh đại học của cô ta cao như thế, nhưng thái độ học tập và năng lực hoàn toàn không có, sao có thể như vậy được? Hơn nữa, sinh hoạt hàng ngày của cô ta cũng rất khả nghi. Cô ta không sống trong ký túc xá miễn phí của trường, mà lại tuyên bố đi thuê trọ bên ngoài. Một sinh viên nông thôn nghèo làm sao có được điều kiện tài chính như vậy? Bạn giả bộ ngạc nhiên, anh ta nói mình vẫn đang điều tra, nhưng xét viện cô ta có thể dễ dàng giải quyết chuyện gian lận, chứng tỏ thế lực của cô ta rất mạnh, chỗ dựa rất vững chắc. Cô ta từng mượn vở ghi chép của tôi, còn tưởng cô ta sẽ tự học, về sau mới phát hiện bài tập của cô ta cũng là người khác viết hộ, tìm ra được kẻ viết hộ này. Thì nhân chứng vật chứng đủ cả rồi. Bạn xuyến bật cười, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Làm sao tìm được kẻ viết hộ đó? Chuyện gian lận lần này là cô tình cờ nghe được cô ta nói với người khác ở căng tin, có phải không? Áo sơ mi trắng nhìn chằm chằm vào mắt bạn. Người đó trông như thế nào? Bạn nhất thời hốt hoảng, nhưng may mắn là anh ta không phát hiện ra. Bạn nói rằng bạn không nhớ ngoại hình của người đó, chỉ nhớ là một người phụ nữ, không lớn tuổi lắm, không rõ có phải là sinh viên trong trường hay không. Bất kể thế nào đi nữa, nếu chuyện này rơi vào tay tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Anh ta trịnh trọng đưa tay về phía bạn và bắt tay như chiến hữu. Công bằng và chính nghĩa trong xã hội cần có sự nỗ lực của mỗi chúng ta. Tổng quan mình tôi, xin thề sẽ cho cô một lời giải thích. Cũng sẽ cho tất cả học trò miệt mài điền sách trên thế gian một lời giải thích. Tổng quan mình, bạn thính cái tên này. Cũng thinh chiếc áo sơ mi luôn trắng sáng không tì vết đó. Năm học mới bắt đầu, bề ngoài mối quan hệ của bạn và Trình Lệ Thu không có nhiều thay đổi. Bạn vẫn làm bài tập cho cô ta để đổi lấy thêm thu nhập. Thỉnh thoảng, cô ta cũng tặng bạn những món quà nhỏ chẳng mấy giá trị. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn về giá trị khác nhau. Chẳng hạn như mộm thỏ son mua sai màu, bạn mang đến hỏi gian hàng ở trung tâm mua sắm, phát hiện ra nó có thể đổi được 2 tháng tiền thuê trọ. Tình bạn giữa hai người phát triển bằng một phương thức kỳ lạ. Cô ta cãi nhau với gã bạn trai thích đi mô tô, xuống căn hầm tồi tàn của bạn khóc lóc. Bạn rộng lượng cho cô ta mượn bờ vai. Có lần, bạn bị cảm sốt cao, cô ta rình rang gọi xe cứu thương, rồi ở lại với bạn trong hành lang của bệnh viện, suốt cả đêm. Bạn dần cảm thấy tội lỗi. Sự quan tâm của bạn dành cho cô ta ẩn chứa động cơ thầm kín, trong khi cô ta quan tâm đến bạn bằng sự chân thành. Trong một lần say rượu, cô ta tâm sự rằng từ nhỏ đã không có bạn bè. Bạn là người đầu tiên và duy nhất. Cô ta non thận thảm hại vì nói những lời ấy. Bạn cũng không nghi ngờ gì về tính chân thật của nó, nhưng cũng có chung khó hiểu. Tôi có một bí mật đến chết cũng không thể nói ra. Cô ta nhìn bạn bằng cặp mắt màu nâu sẫm rồi nói, nếu một ngày nào đó bí mật này bị phát hiện, đời tôi coi như xong. Tôi biến bí mật của cô. Bạn thầm nhủ, tôi cũng có một bí mật lớn hơn của cô rất nhiều. Trong nhiều đêm thức trắng giúp cô ta làm bài tập, thỉnh thoảng bạn lại ngơ ngác nhìn lên cửa sổ trời trên đầu, hoang mang không biết mình đang làm gì. Cho đến một ngày, bạn làm xong bài tập, vô thức ký tên mình. Bạn giật mình, ngỡ rằng công sức đã đổ bể, nhưng chẳng bao lâu sau, một ý tưởng chưa từng có xuất hiện trong đầu bạn. Như người mù bỗng nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối, hay lữ khách lạc lối tìm thấy dòng nước ngọt giữa sa mạc. Bạn rất hào hứng với ý tưởng này, cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã tìm được lối thoát. Bạn đưa bài tập về nhà cho cô ta. Cô ta lại phàn nàn bạn làm quá tốt. Bạn chợt nổi giận, hỏi cô ta có biết có bao nhiêu người mơ ước đường vào đại học, có bao nhiêu người ghen tị với điều kiện của cô ta mà không thể đạt được. Cô ta ngơ ngác, không hiểu sao bạn bỗng nổi đoá, còn bạn lại đuổi cô ta ra khỏi cửa, dựa vào cửa mà khóc lóc thảm thiết. Những giọt nước mắt và nỗi buồn của bạn là thật, nhưng sự bộc phát lúc này phần lớn là dàn dựng. Sau vài phút hồi hộp chờ đợi, bạn biết là mình đã thắng cược khi nghe thấy cô ta lo lắng gõ cửa và nói xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tôi còn tưởng cô cũng ghét trường học giống như tôi. Cô ta hoàn toàn mất đi động lực hóng hách thường ngày, khép nép xin bạn đừng tức giận. Bạn mở cửa cho cô ta trở vào phòng, thở dài nói rằng bạn không nên nổi nóng với cô ta. Muốn trách chỉ có thể trách hồi thi đại học mình đã không phát huy tốt nên trượng kỳ thi. Thật sao? Nhìn qua là biết cô là học sinh giỏi rồi. Cô ta nói ngay, nếu ông trời có thể hoán đổi vị trí cho chúng ta, cô đến trường làm bài thi cho tôi lại càng mừng ấy chứ. Bạn cố tình tỏ vẻ ủ ê chán nản, nói sao có thể được. Mắng cô ta đột nhiên sáng quắc, nói có khi thực sự có thể thử. Sắp tới có kỳ thi CET 4, nếu có thể trót lọt vào thi thì chẳng có gì phải lo nữa. Từ giờ trở đi, cô sẽ học toàn thời gian thay tôi. Tôi trả lương cho cô. Nghe có vẻ mạo hiểm, nhưng bạn cẩn thận tính toán, cảm thấy mình có thể thử. Bạn nhớ mang máng rằng CET 4 là kỳ thi tự đăng ký, sinh viên các cấp các ngành cùng nhau thi. Giám thị cũng là người ngoài trường nên không dễ bị phát hiện. Tôi có thể đi thay cô, nhưng cô phải làm theo mọi sắp xếp của tôi. Bạn bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Sau hai ngày cuối tuần chuẩn bị, Trình Lễ Thu xuất hiện tại Đại học Sư phạm Trung Châu với diện mạo hoàn toàn khác. Mái tóc gợn sóng trước kia đường duỗi thẳng, nhuộm màu nâu đỏ rất ngầu, rộng kính râm che nửa khuôn mặt, đôi khuyên tai vàng khổng lồ lủng lẳng trên dái tai. Ngoài ra, chiếc áo khoác da màu đen thường mặc đã được thay thế bằng chiếc áo hoodie màu xám in hình hải tặc đầu lâu, xương chéo sau lưng. Cô ta hỏi bạn tại sao nhất định phải thay quần áo, lại còn kiểu cánh phô trương như vậy. Bạn giải thích rằng mặc dù áo khoác da màu đen rất ngầu, nhưng mọi người đã nhìn quen rồi, sẽ không để ý nữa. Bạn cần một cái mác rõ ràng, để những người nhìn thấy có thể vô thức liên tưởng hình ảnh này với cái tên Trình Lệ Thu. Một tuần trước kỳ thi, bạn yêu cầu cô ta thường xuyên xuất hiện trước mặt các bạn cùng lớp và giáo viên trong diện mạo mới, cố tình đi muộn về sớm để gây sự chú ý, cố ý tung tin mình sắp thi CET 4 nếu phát hiện có người cùng phòng thi, lại rất nhiệt tình, phải cố ý bày trò gây hấn, khiến họ hễ trông thấy là né xa. Ngoài ra, trong hai ngày cuối cùng, phải đeo thêm khẩu trang, giả vờ mặt bị nổi mẩn dị ứng. Cùng lúc đó, bạn nói với Ngô Hiểu Muội rằng, hình như bạn bị cúm, không thể đi làm, sợ lây cho người khác. Bạn trốn trong phòng, chạy đua với thời gian để ôn bài, tìm những đề thi thận vài năm qua để làm, cho đến khi trăng trắng được đến 70-80%. Một ngày trước hôm thi, bạn một mình đến tiệm làm tóc, nhuộm tóc màu nâu đỏ tương tự. Sau đó, bạn nhận ra mình đã phạm một sai lầm, không lớn không nhỏ. Bạn chưa từng xỏ lỗ tai, không đeo được cặp khuyên tai ánh vàng kia. Bạn phải lập tức xỏ khuyên. Kỹ thuật viên có lòng nói với bạn rằng phải đợi vài ngày cho lành mới có thể đeo khuyên, nhưng bạn không có thời gian. Sáng ngày thi, bạn mặc quần bò và áo ghi lê giống cô ta, đeo kính râm, chịu đau xỏ khuyên tai lên, buộc mái tóc dài thẳng màu nâu đỏ ra sau, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo hoodie xám và đeo khẩu trang. Bạn rời căn hầm, bước vào khuôn viên trường từ cổng phía bắc, đi bộ trên đại lộ Ngọc Lan quen thuộc. Một cảm giác kỳ lạ khó tả bao trùm lấy bạn. Tôi là Trình Lệ Thu, sinh viên Đại học Sư phạm Trung Châu. Bạn thầm nhủ trong lòng, tôi vốn là Trình Lệ Thu, tôi vốn là sinh viên ở đây. Phòng thi nằm trên tầng 5 của tòa nhà chính. Mọi người đều đi thang máy, nhưng bạn quyết định leo thang bộ. Khi bạn thở hổn hển đi dọc theo hành lang dài tới cửa phòng thi, bạn trông thấy một giám thị đứng gác cửa, kiểm tra phiếu dự thi của từng người. Tim bạn chợt thắt lại, thông tin thu được trước đó sai sót, không phải giám thị coi thi bên ngoài, mà là giảng viên trong trường coi thi. Đây là trường học, sao em lại ăn mặc như thế này? Cô giáo nhìn hơi quen, chắc hẳn là đã từng dạy Trình Lễ Thu. Có điều chủ động đăng ký dự thi CET 4 cũng nên khinh lệ nhỉ. Giọng điệu của cô mang ý mỉa mai, bạn vờ như không nghe thấy, lấy hết can đảm đưa phiếu dự thi và thẻ sinh viên ra. Sao em trông khang khác mấy hôm trước vậy? Cởi khẩu trang ra. Bạn không nhúc nhích, liếc mắt về phía hành lang, nhậm tính không biết giờ có nên chạy hay không. Không nghe thấy tôi nói sao? Đang yên đang lành đeo khẩu trang làm gì? Cô Châu, mấy hôm nay em Trình Lệ Thu bị cảm, đeo khẩu trang cũng là có trách nhiệm với các bạn khác. Phía sau vang lên một giọng nam. Được rồi, mau vào chỗ đi. Cô giáo vẫn ngây ra. Thầy giáo đã bước tới giúp bạn lấy lại phiếu dự thi và thẻ sinh viên. Thầy nháy mắt với bạn rồi nghênh ngang rời đi. Bạn nhận ra ông ta là người đã từng đưa cây bún cho bạn. Chẳng ai thính thi cử, nhưng ngồi trong phòng học sáng sủa, đối mặt với đề thi ngay ngắn, lắng nghe tiếng thí sinh sột soạt viết lách xung quanh, bạn cảm nhận được một sự bình yên đã lâu không có. Giống như người bị đuối nước quá lâu, cuối cùng cũng ngoi được lên mặt nước để thở. Cuối cùng bạn cũng đã sống lại. Tốc độ bạn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong bài thi. Lý trí mách bảo bạn rằng tốt nhất nên nộp bài và về sớm. Nhưng tiếng lòng lại van nài bạn ở lại thêm một phút, rồi thêm một phút nữa. Bạn giống như cô bé lọ lem, đợi đồng hồ điểm đến nửa đêm, chờ phải trở về ổ chuồng tối tăm ẩm ướt. Nhưng bạn không phải cô bé lọ lem. Bạn không cần đôi giày thủy tinh. Đây lẽ ra phải là sân khấu thuộc về bạn. Vào phút cuối trước khi chuông reo, bạn đứng dậy nộp bài và bỏ chạy trước cái nhìn kinh ngạc của giáo viên. Bạn quên mất mình đã đọc trong cuốn sách nào. Nếu di chuyển đủ nhanh, bi thương sẽ không đuổi kịp bạn. Bạn thầm nghĩ, vậy chắc chắn là chưa đủ bi thương. Trở về ổ chuồng của mình, bạn nằm xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp, chùm chăn lên đầu. Mùi ẩm mốc kích thích khoang mũi của bạn, khiến nước mắt nước mũi bạn trào ra, bận khóc nức nở. Bạn muốn trút bỏ hết nỗi buồn chất chứa trong lòng cả năm nay, nhưng lại phát hiện chất chứa quá nhiều, khóc cạn nước mắt cũng không đủ. Vậy là bạn ngừng khóc, lau sạch nước mắt. Trong lúc sụt sùi, bạn cố gắng nói với bản thân rằng mình vẫn còn cơ hội lấy lại cuộc sống của chính mình. Học hỏi từ Trương Hải Địch, Paul Kropotkin và Helen Keller, không bao giờ bỏ cuộc. Lần này có kết quả thi CET 4, bạn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bạn mượn bếp của lão Lưu, tự mình nấu vài món ăn, còn lén dùng bột mì và lò nướng ở quầy hàng bên cạnh để tự làm bánh. Buổi trưa bạn không thấy cô ta ở căng tin, bèn đi đến bảng thông báo trước cửa tòa nhà chính để xem danh sách những người đỗ CET 4. Xác nhận trên đó có tên Trình Lệ Thu. Cô ta sẽ đến, bạn nghĩ, dù không mấy chắc chắn, cô ta không phải kiểu người qua cầu rút ván. Bận rộn đến hơn 10 giờ khuya mà vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Bạn thất vọng bước ra khỏi căng tin, nhưng lại bị đánh ức. Một cái ôm thật mạnh, dọa cho bạn xuyên vứt cả hộp đồ ăn và bánh ngọn trên tay. Cô giáo Tiểu Trần, cô đỉnh quá, chúng ta đi ăn mừng thôi nào. Tiếng cười hào sảng của cô ta văng vẳng giữa trời đêm. Tới chỗ bạn trai tôi hát karaoke, chúng ta không say không về. Ban đầu cô ta gọi bạn bằng tên. Sau khi có vụ giao dịch bài tập, cô ta liền gọi bạn là bạn học Trần. Lần này, có vẻ như bạn lại thăng chức rồi. Bạn nhanh chóng thực hiện được ước mơ, trở thành giáo viên của mình. Tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Bạn suy nghĩ một lát rồi nói. Chỉ bằng đến chỗ tôi đi, chúng ta bàn về dự định tiếp theo. Cô ta có vẻ hơi cục hứng, nhưng cũng không nài nỉ nữa, mà ngoan ngoãn theo bạn trở lại căn hầm. Sau khi vào cửa, bạn lấy ra hai cây nến đỏ, thắp lên rồi đặt trên bàn. Mắng cô ta mở to khi thấy bạn mở hộp thức ăn, xếp đũa rồi lấy bánh ra. Cô định làm gì? Để tôi nói trước cho cô biết. Tuy tôi rất mến cô, nhưng tôi không phải người đồng tính. Tôi có bạn trai rồi. Tôi không có bạn trai, nhưng tôi cũng không phải người đồng tính. Bạn bật cười, thắp một ngọn nến đỏ rồi tắt đèn. Ánh nến lung linh, In bóng hai người lên bức tường loang lổ. Lệ Thu, sinh nhật tuổi 20 vui vẻ. Cô ta sửng sốt, ngờ vực nhìn bạn, rồi nhìn ngọn nến trên bàn. Hôm nay là sinh nhật tôi, sao cô biết? Trên thẻ sinh viên của cô có ghi mà. Thấy vẻ mặt ngượng ngạo của cô ta, trong lòng bạn dâng lên một niềm vui sướng. Có muốn cùng nhau thổi nến không? Ồ, được. Hai người cùng thổi tăng ngọn nến. Thành thật mà nói, bạn đã thổi tăng cả hai ngọn nến. Cô ta rõ ràng lơ đễnh, ăn qua loa vài miếng thức ăn và bánh ngọt bạn làm. Sau đó đứng dậy toàn rời đi. Nó dự định sau này có thể bàn bạc sau. Bạn ấn cô ta ngồi trở lại giường, nói với cô ta rằng chỉ vài câu là xong. Cô đã bao giờ nghĩ mai này đời mình sẽ đi về đâu chưa? Nếu đã ghét việc học đến vậy, chắc hẳn cô không muốn tốt nghiệp xong trở thành giáo viên đâu nhỉ? Cô ta lập tức lắc đầu. Tất nhiên là không, tôi đã nói với cô rồi, tôi thích ca hát. Tôi hy vọng sau này có cơ hội làm ca sĩ, phát hành đĩa và tổ chức buổi hòa nhạc. Cô ta ngâm nga bài hát Cây ô liu. Giọng hát của cô ta quả thật không tệ. Tuy không trong trẻo thanh tao như Tà Dự, nhưng cũng rất xuôi tai. Trở thành ca sĩ, chẳng phải 4 năm đại học của cô đều đổ sông đổ bể sao? Bố mẹ cô không phản đối. Mẹ tôi bỏ rơi tôi, còn bố tôi... Cô ta ngẫm nghĩ rồi nói, vợ thần muốn tôi ổn định, nhưng hiện giờ bận làm ăn, nên cũng chẳng hơi xưng đầu để mắng tới tôi. Vả lại cũng không thể răm rắp nghe lời ông ấy. Vào cái trường dở hơi này, tôi đã hối hận chết đi được rồi. Vậy thì tốt, bạn nhủ thầm, tốt nhất là có thể biến kẻ thù thành bạn. Lệ Thu, cô biết tôi vẫn luôn ngưỡng mộ viện cô vào đại học. Lý tưởng của tôi là trở thành giáo viên, vậy nên tôi nghĩ nếu như cô bằng lòng, liệu có thể... Cô ta ngắt lời bạn. Đi học và thi hộ tôi hả? Được thôi, đây chẳng phải là điều chúng ta đã bàn trước đó sao? Ôi, mong còn chẳng được. Không chỉ đi học và thi hộ. Bạn lấy hết can đảm để nói ra ý nghĩ thực sự của mình. Ban đầu, cô ta không hiểu, bạn đành giải thích lại lần nữa. Khi thực sự hiểu rõ ý bạn, cô ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bạn bằng ánh mắt chưa từng thấy trước đây. Như thể bạn là một loại quái vật kỳ dị nào đó. Lệ Thu, cô đang lợi dụng tôi. Đừng hiểu lầm. Trần Phương Tuyết, cô lợi dụng tôi. Cô ta tức giận gào lên, cổ nổi gân xanh. Tôi coi cô là bạn, nhưng cô coi tôi là gì? Coi tôi như một con ngốc, một công cụ để thực hiện thứ lý tưởng nhảm nhí của cô. Bạn không ngờ cô ta lại phản ứng như vậy. Bạn đoán trước cô ta có thể sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ cô ta lại tức giận đến thế. Bạn cố gắng giải thích, nói đủ điều tốt đẹp cho em chuyện, nhưng cô ta hoàn toàn không nghe lọt tai. Cô không nghĩ điều này tốn cho cả hai chúng ta sao? Nhảm nhí. Cuối cùng, bạn nhận ra cô ta phẫn nộ, không phải vì đời đề nghị của bạn quá đáng, mà bởi vì cô ta nhận ra mình đã bị lừa dối. Với tư cách là người bạn duy nhất của cô ta, bạn đã lợi dụng cô ta. Cô ta không chịu nghe bạn giải thích nữa, ném chiếc bánh bạn tận tâm làm xuống đất, giẫm vài cái rồi lao ra khỏi cửa. Bạn đuổi theo, giả lạ xin lỗi, khẩn khoản xin cô ta tha thứ. Hai người giằng co suốt chặng đường, từ dưới hầm đến mặt đất, từ khu dân cư ra ngoài đường. Cô ta đẩy bạn ra một cách không thương tiếc, rồi leo lên một chiếc taxi. Bạn nhìn chiếc xe biến mất, cuối cùng ngã ngồi xuống đất trong tuyệt vọng. Bạn thua cuộc, hy vọng cuối cùng rời bỏ bạn, như một chiếc đèn chiếu hậu màu đỏ, biến mất trong màn đêm kia. Bạn lại nhớ đến tuyên ngôn lố bịch của mình. Bất luận thế nào đi chăng nữa, tôi tin thế giới này rất công bằng. Thế giới này không công bằng chút nào, chưa bao giờ có sự công bằng. Cái gọi là khẩu hiệu công bằng chẳng qua là lời nói dối được một số kẻ dựng lên để xoa dịu nạn nhân mà thôi, để bạn an phận thủ thường, để bạn ôm hy vọng, để bạn chỉ biết tự trách mình khi rơi vào tuyệt vọng. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại thì tất cả đều là lỗi của bản thân bạn. Bạn quá dễ tin người, quá nhu nhược, dễ ức hiếp, cho rằng người khác cũng đều lương thiện như mình, ảo tưởng rằng thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn nhờ nỗ lực của bạn. Không thể nào, bạn không thể thay đổi thế giới này, chỉ có thể để thế giới này thay đổi bạn. Bạn trở lại khuôn viên trường Đại học Sư phạm Trung Châu, tới bên bờ hồ Phù Dung, mặt hồ tối tăm, phản chiếu cái bóng của bạn, lại dường như là cái bóng của tôi. Bạn nhớ đến tôi, muôn vàng da diết. Tôi là người bạn thực sự và duy nhất của bạn, chứ không phải kẻ mạo danh đó. Bạn đến bên tôi, mong đường tôi an ủi. Tôi đã nắm tay bạn, nói với bạn rằng không cần phải sợ hãi nữa. Thế giới sau khi chết mới là một thế giới công bằng. Nhưng vào giây phút cuối cùng, tôi đã buông tay bạn. Lệ Thu, tôi nói với bạn, chúng ta chưa thể nhận thua. Hãy coi đó là một cuộc chiến. Một cuộc chiến chống lại thế giới không công bằng. Nếu họ có thể không từ thủ đoạn, thì chúng ta cũng có thể. Khi bạn mở mắt lần nữa, tỉnh dậy trong trạng thái ướt nhẹp, trước mắt bạn là một bóng người mặc áo sơ mi trắng như tuyết. Tôi muốn nói chuyện với cô về Trình Lệ Thu. Hết chương 8. Chương 9. Tòa nhà văn phòng độc lập của công ty Thế Kỷ Thành Thiên nằm ở phía nam giao lộ đường Trung Sơn và đường Vĩnh Minh. Đó là một tòa nhà 4 tầng, màu xám bình thường, thậm chí còn hơi tồi tàn so với nhà hàng hải sản kế bên. Đồng Duy Gia đậu xe ở bãi đậu xe chung của hai tòa nhà, phải mất một lúc lâu mới tìm được lối vào tòa nhà văn phòng. Một cánh cửa kính hẹp, cảm giác không giống một công ty lớn hoành tráng, mà giống một cơ quan hành chính, chuyện vận về tài chính. Hôm đó, lúc trông thấy Trần Phương Tuyết tại sự kiện kỷ niệm của Đại học Sư phạm Trung Châu, Đồng Duy Gia tưởng rằng có thế nào cũng phải đưa đường cô ta về đồn. Không ngờ là Trung Bình chỉ chào hỏi đôi ba câu, rồi hẹn mấy hôm tới sẽ đến gặp cô ta. Đồng Duy Gia nghĩ hoài không thông, chẳng lẽ không sợ cô ta đào tẩu trốn tội sao? Là Trung Bình cười chẳng nói chẳng rằng, bước qua cửa kính, quầy lễ tân của công ty trông rất bình thường. Một cô gái mũm mĩm đang chơi bài trên chiếc máy tính cũ, tấm thạch cao gắn logo công ty lung lay như sắp đổ. Nghe nói là người của đồn công an, cô gái chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn không thèm sử dụng đường dây liên lạc nội bộ, mà hén toáng lên. Chị Trần, người của đồn công an đến rồi. Không lâu sau, có tiếng bước chân từ phía cầu thang truyền đến. Đồng Duy Gia liếc nhìn thầy, khâm phục từ tận đáy lòng. Quả nhiên, Trần Phương Tuyết không bỏ chạy. So với vẻ ngoài bóng bẩy của cô ta tại Đại học Sư phạm Trung Châu mấy hôm trước, Trần Phương Tuyết của lúc này trông có vẻ hơi mệt mỏi. Tóc buộn vội ra sau, mặc dù trang điểm, nhưng vén chân chim và quần thâm dưới mắt vẫn lờ mờ hiện ra. Bộ sườn xám thanh lịnh được thay thế bằng bộ vest công sở gọn gàng, gón giày không quá cao, thậm chí còn có một lỗ rách trên chiến tất màu da. Sự xin lỗi, tôi bận quá. Cô ta hào sảng bắt tay với hai viên cảnh sát. Chúng ta trò chuyện ở đâu đây? Bà lựa chọn phòng họp công ty, phòng làm việc của tôi, hoặc tìm một quán cà phê bên ngoài. Nếu tiện thì cứ tới phòng làm việc của cô đi. Phòng làm việc của Trần Phương Tuyết nằm ở trên tầng 3, có vẻ khá rộng, phải đến hơn 20 m². Nội thất lại đơn sơ, ngoài bàn ghế cần thiết và một bộ ghế sofa, trên tường còn có một dãy tủ hồ sơ bằng sắt, tổng thể tạo cảm giác vô cùng trống trải. Xước đồ không ở trong nước sao? Trong khi chờ cô ta rót trà, La Trung Bình tỏ vẻ thản nhiên hỏi. Sức khỏe ông ấy không được tốt, gần đây đang điều trị ở Mỹ. Đồng Duy Gia lập tức hỏi. Cụ thể là bệnh gì? Chuyện này hẳn là vấn đề riêng tư của sếp Đỗ, ông ấy không muốn người ngoài biết. La Trung Bình dùng ánh mắt ra hiệu cho học trò đừng hấp tấp. Ồ, không sao, nhân tiện hỏi thôi. Ông ấy đi Mỹ bao lâu rồi? Đi từ đầu năm, có điều bây giờ phương tiện liên lạc phát triển, công việc của công ty có thể điều hành từ xa. Trần Phương Tuyến đặt hai tách trà lên bàn. Xin lỗi, lát nữa tôi còn có rất nhiều công việc, chúng ta có thể nhanh lên được không? La Trung Bình gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, giải thích mục đích của mình. Ông không hề nhắc đến vụ án của Trình Lệ Thu, chỉ nói rằng nhận được thông tin phản ánh công ty lần lượt nhận được những lá thư đe dọa, muốn biết tình hình cụ thể. Trần Phương Tuyến tỏ ra bất lực, tránh đồng nghiệp ở bộ phận hành chính cứ làm quá lên. Cô ta cũng thừa nhận gần đây công ty quả thật gặp khó khăn, chuỗi vốn hơi thắt chặt, nhưng không nghiêm trọng như bề ngoài đồn đại. Mọi người trong công ty đều có niềm tin sẽ vượt qua giai đoạn này. Hiện giờ công ty đều do cô toàn quyền phụ trách sao? Vừa rồi tôi đã nói rồi mà, mặc dù sếp Đỗ ở Mỹ nhưng những vấn đề quan trọng của công ty vẫn do ông ấy quyết định, tôi chỉ phụ trách truyền đạt lại thôi. Sau khi trò chuyện dăm ba câu về tình hình dạo gần đây của công ty, Đồng Duy Gia nghe ra đường ẩn ý là Trung Bình muốn lợi dụng khoản nợ ngân hàng và nợ lương để điều tra lai lịch của Trần Phương Tuyết. Còn vấn đề của Thế Kỷ Thành Thiên cũng tuyệt đối không đơn giản như canh Trần Phương Tuyết nói nhẹ bẩn. Cô ta chọn đúng thời điểm để tỏ rõ lập trường, vụi sạch quan hệ để khi cần thiết có thể rút lui an toàn. Phương Trần tuổi trẻ tài cao, không biết cô tốt nghiệp đại học nào. Thảo luận xong việc vận hành công ty, La Trung Bình chuyển chủ đề sang chuyện riêng của Trần Phương Tuyết. Đồng Duy Gia cẩn thận quan sát, phát hiện thái độ của cô ta rất ung dung bình tĩnh, không có chút căng thẳng nào. Đại học xã hội. Đại học xã hội? Đồng Duy Gia cất lời hỏi. Chưa nghe đến bao giờ, ở đâu vậy? Trần Phương Tuyết phì cười, rinh phun cả trà ra, sau đó vội ngại ngùng xua tay. Xin lỗi, tại tôi nói không rõ, tôi chưa học đại học, trình độ học vấn chỉ cấp 2 thôi. Đồng Duy Gia lén liếc nhìn La Trung Bình, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Chỉ với học vấn cấp 2, làm phó tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy, không phải điều dễ dàng nhỉ? La Trung Bình nhấp một ngụm trà, rồi nhổ lại bã trà vào cốc giấy. Đúng vậy, thu thần chẳng dễ dàng chút nào. Những gian khổ đã trải qua, những giọt nước mắt đã rơi, có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông trời rất công bằng, bỏ sức bỏ công ra nhất định sẽ gặt hái được thành quả. La Trung Bình nhìn chằm chằm vào mắt Trần Phương Tuyết, đôi mắt đen láy sáng ngời, không hề có chút chột dạ né tránh nào. Có lẽ thành công trong sự nghiệp đã thực sự mang lại cho cô ta đủ tự tin. Sếp Trần, có lẽ tôi nhớ nhầm, nhưng tôi luôn có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau. Ồ, vậy sao? Khi nào vậy? Đầu năm 1997, lúc đó ở chợ ngoại ô phía tây thành phố, xảy ra một vụ tai nạn. Một nhân viên phục vụ trong một quán ăn nhỏ bị rơi từ tầng cao xuống dẫn đến tử vong. 1997, 12 năm trước. Lúc đó cô có ở Trung Châu nhỉ? Trần Phương Tuyến đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tự hồ đang chìm vào hồi ức. Đúng vậy. Vậy thì tôi nhớ không lầm, nhưng tên của sếp Trần đúng bây giờ khen với hiện tại phải không? Trần Phương Tuyết cười, ngoảnh đầu nhìn La Trung Bình. Trí nhớ của sĩ quan thận tốt đấy, tôi khá mê tín. Sư thầy nói tên ban đầu của tôi hơi xui xẻo nên đã xóa bớt một chữ. Đồng Duy Gia nhận tấm danh thiếp trên bàn lên. Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp thế kỷ thành viên, Trần Tuyết. Cô còn nhớ chuyện xảy ra năm ấy không? La Trung Bình điềm tĩnh hỏi. Ông nói về năm 1997 sao? Đó là năm thứ hai sau khi tôi đến Trung Châu, đang làm bồi bàn ở một quán ăn nhỏ. À, tôi nhớ ra rồi. Người đồng nghiệp đã qua đời tên là Hàn Linh Linh. Chắc hẳn năm đó sĩ quan La đã lấy lời khai nhỉ? Đúng vậy. Bây giờ ở hiện trường còn có một cô gái lấy lời khai cùng cô. Còn nhớ không? Hình như là sinh viên của trường sư phạm Trung Châu. Đúng rồi. Giờ gọi là Đại học Sư phạm Trung Châu. Những cái khác thì tôi không nhớ. Trần Phương Tuyết mỉm cười, không biến vô tình hay cố ý, nhìn đồng hồ trên tường. La Trung Bình để ý thấy, ông đặt chén trà xuống đứng dậy. Những gì cần nói đã nói xong rồi, không làm phiền nữa. Xin hãy báo lại cho sếp Đỗ càng sớm càng tốt, cần phải cân nhắc từ góc độ chính trị, giải quyết vấn đề nợ nần ngay lập tức. Không ngồi thêm một lát sao? Được rồi, tôi sẽ báo lại với sếp Đỗ ngay. Chúng tôi hy vọng sớm thấy được bản kế hoạch cụ thể và thời gian biểu thực thi. Không thành vấn đề. Trần Phương Tuyết cười ngọt ngào. Tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi ra khỏi công ty Thế Kỷ Thành Thiên, Đồng Duy Gia lập tức túm lấy thầy, hỏi tại sao không trực tiếp ngửa bài. La Trung Bình hỏi ngửa bài gì? Đồng Duy Gia nói có rất nhiều câu hỏi cần hỏi. Ví dụ như tại sao cô ta lại giả mạo Trình Lệ Thu làm giáo viên trong Viện Phúc Lợi? Cái chết của Trình Lệ Thu có liên quan gì đến cô ta không? Trước khi trở thành Trần Phương Tuyết, có phải tên cô ta là Lộ Lộ, còn làm việc trong một tiệm massage chân? Thấy cô oan oan lớn tiếng, La Trung Bình vội kéo cô vào xe, đóng cửa lại. Em hỏi là cô ta sẽ thành thật trả lời sao? Nếu nghi phạm trên đời này đều thành thật như vậy thì tốt quá. Đồng Duy Gia mím môi không phục, La Trung Bình không còn cách nào khác ngoài thở dài và giải thích cặn kẽ. Trước hết, mặc dù cái chết của Trình Lệ Thu bị tình nghi là mưu sát, nhưng không có bằng chứng trực tiếp. Trong tình huống này mà nôn nóng ngửa bài, chẳng khác nào phơi bày con ác chủ bài ra trước mặt đối thủ, khiến bản thân rơi vào thế bị động. Thứ đến, Trần Phương Tuyết giả mạo Trình Lệ Thu đến làm giáo viên tại Viện Phúc Lợi, mặc dù đáng ngờ, nhưng về mặt pháp luật, đây chỉ là hành vi xâm phạm quyền cá nhân. Cuối cùng, đây cũng là điều quan trọng nhất. Trần Phương Tuyến dám lộ diện tại một sự kiện công khai như lễ kỷ niệm trường, cho thấy cô ta đã có sự chuẩn bị từ trước, đặc biệt là vào thời điểm này. Thế kỷ thành thiên đang trong thời kỳ nhạy cảm, vô số cặp mắt đòi nợ đang giám sát gắt gao. Chỉ cần một sự xáo trộn nhỏ cũng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm, khiến trật tự xã hội dao động. Vậy nên cô ta đã tính toán kỹ, chúng ta không dám động đến cô ta. Cũng không phải không dám động vào, nhưng phải nắm được bằng chứng xác thực. Đồng thời, viện công ty nợ thanh toán dự án cũng phải xử lý thỏa đáng. Đồng Duy Gia hậm hực nói, không ngờ phá án không chỉ xem xét tới chứng cứ, mà còn phải cân nhắc đến ảnh hưởng chính trị. Là Trường Bình vỗ vai cô, nói rằng qua vài năm nữa cô sẽ biết. Trong bất cứ vụ án nào, viện đầu tiên cần xem xét đến đều là chính trị. Chỉ cần là đừng bóp méo hay thu hẹp định nghĩa về chính trị. Sự công bằng và chính nghĩa trong xã hội cũng là chính trị. Hạnh phúc an khang của nhân dân cũng là chính trị. Thầy ơi, hình như cô ta đang ở bên trên quan sát chúng ta. Lê Trung Bình hạ cửa sổ xuống nhìn lên. Quả nhiên, Trần Phương Tuyết đang đứng ở cửa sổ tầng 3 nhìn xuống. Dường như cô ta không bận tâm đến việc bị phát hiện, lại còn vẫy tay. Lê Trung Bình nâng cửa sổ xe lên, bảo Đồng Duy Gia lái xe. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, từ đường Vĩnh Minh rẽ vào đường Trung Sơn, Đồng Duy Gia siết chặt vô lăng, hỏi bây giờ đi đâu. Là Trung Bình nói em cảm thấy tiếp theo cần đi đâu thì đi đó. Những trinh sát trẻ hiểu đây là thử thách của thầy dành cho cô. Lẩm tấn quay đầu xe ở Bùng Binh ngã tư, đường Trung Sơn với phố Hạnh Phúc. Em không tin cô ta bình chân như vậy trương chuyên viên thăm của chúng ta. Cho dù đánh răng động cỏ rồi, cứ để mắt tới cô ta, nói không chừng sẽ phát hiện động tĩnh đáng ngờ cũng nên. Loanh quanh một lúc, tình cờ trông thấy Trần Phương Tuyết đi ra khỏi công ty, lái chiếc xe BMW màu trắng vào đường Trung Sơn. Đồng Duy Gia vui mừng khôn xiết, Lâm Tân bám theo. Trần Phương Tuyết nhanh chóng lái xe về phía Tây, từ đường Trung Sơn đến phố Hạnh Phúc, rồi từ đường Nam Đại học Sư phạm về phía Tây. Đến mấy chốc đã đến bên ngoài khu dân cư Tây Uyển Hào Đình. Dừng xe bên vệ đường, cô ta hạ cửa sổ xuống nhìn qua công viên trung tâm, đến khách sạn Hạnh Lâm đối diện. Nhìn theo tầm mắt của cô ta, sân chơi ở công viên trung tâm có trẻ con đang chơi đùa. Hầu hết người đi cùng đều là những người cao tuổi. Khách sạn Hạnh Lâm phía sau công viên trung tâm, khách khứa ra vào tấp nập, trước cửa còn treo tấm băng rôn chào đón 50 năm kỷ niệm thành lập Đại học Sư phạm Trung Châu. Tấm băng rôn này nhắc nhở Đồng Duy Gia rằng khách sạn Hạnh Lâm là một khách sạn liên kết với Đại học Sư phạm Trung Châu. Trần Phương Tuyến dường như đang đợi ai đó. Cô ta ngồi yên trong xe, nhìn không rời mắt. Một tiếng đồng hồ thấm thoát trôi qua, nhưng người cô ta đợi vẫn chẳng hề xuất hiện. Trời về khuya, màn đêm dần buông xuống, rặng ráng chiều cuối cùng cũng biến mất trên bầu trời. Mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ trong ánh hoàng hôn xám xịt. Những đứa trẻ chơi đùa trong công viên trung tâm dần tản đi. Sự chờ đợi của Trần Phương Tuyết dường như cũng đã vắng kiệt sự kiên nhẫn. Cô ta khởi động xe, quay về hướng ban đầu. Đồng Duy Gia vội vàng đuổi theo. Khi băng qua ngã tư, cô giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của một cậu bé, liền đạp phanh gấp. Bà của đứa bé chạy tới làm ầm ĩ. Đồng Duy Gia vội xuống xe giải thích rằng chưa xảy ra va đụng. Là Trung Bình xuất trình giấy tờ tùy thân, đề nghị đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Không ngờ thái độ của người bà lại mềm mỏng hẳn đi, xua tay nói thôi không cần, ngại phiền phức, rồi vội vàng dắt đứa trẻ về khu dân cư. Nhìn bóng lưng họ, đồng duy gia chợt nhớ ra, cặp bà cháu này hình như sống ở tầng dưới nhà mình. Trần Phương Tuyết đã biến mất từ lâu, là Trung Bình hỏi học trò xem cô có ý tưởng gì khác không. Đồng duy gia ngẫm nghĩ, nói quán lẩu tên món ngon Tứ Xuyên đã đóng cửa ngay sau tai nạn của Hàng Linh Linh. Vậy sau đó Trần Phương Tuyết làm thế nào để duy trì kế sinh nhai, sinh sống ở chỗ nào? Cô ta luôn tiếp xúc gần gũi với Trình Lệ Thu, hẳn là cách Đại học Sư phạm Trung Châu không xa. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn điều tra Trình Lệ Thu, có lẽ có thể thay đổi hướng điều tra. Đồng Duy Gia cầm điện thoại lên, gọi lại cho bạn học nữ cùng lớp họ Kiều, hỏi cô ấy có từng nghe đến cái tên Trần Phương Tuyết hay để ý đến một cô gái tầm tuổi bên cạnh Trình Lệ Thu hay không. Điện Hồng Kiều kể rằng Trình Lệ Thu thường không sống trong trường, cũng không thân thiết với bạn cùng lớp, nhưng hình như có mối quan hệ khá tốt với một cô gái làm việc ở gian hàng trong căng tin trường, có mấy lần bắt gặp Trình Lệ Thu chạy tới nói chuyện với cô ta. Cô có biết tên cô gái đó không? Cô ta trông như thế nào? Tên thì không biết, còn ngoại hình thì cũng khá xinh xắn. Đồng Duy Gia lập tức gửi ảnh của Trần Phương Tuyết qua tin nhắn sang cho đối phương. Một lúc sau, bạn học Kiều trả lời rằng trông hơi giống, nhưng đã quá lâu rồi nên không dám chắc. Đúng rồi, Lão Tống ở lớp chúng tôi quen cô ấy. Sau vụ của Lão Tống, cô ấy còn đến trường để hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Lão Tống là nam sinh sau đó bị đuổi học sao? Lão Tống tên là Tống Quang Minh, hồi năm nhất từng là sinh viên gương mẫu, có thành tích học tập và hạnh kiểm xuất sắc. Anh ta từng giữ chức phó trưởng ban kiểm tra kỷ luật của hội sinh viên. Nhưng đến năm 2, kết quả học tập của anh ta bỗng sa sút. Sự thay đổi của anh ta vô cùng đột ngột khó hiểu. Thầy cô và giáo viên hướng dẫn đã nhiều lần nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta vẫn từ chối tiết lộ lý do. Anh ta đã trượt bài kiểm tra cuối kỳ vào tháng 1, sau kỳ nghỉ đông lại đến trường với một bên chân bị gãy. Anh ta cho biết mình đã bị tai nạn giao thông, xin nghỉ ốm một năm. Xét đến khó khăn thực tế của anh ta, nhà trường đã đồng ý, nhưng không ngờ ngay sau đó, anh ta lại bị bắt vì hành hung người khác, nhà trường đành phải buộc thôi học. Ý cô là, sau khi Tống Quang Minh bị đuổi học, cô gái trong căng tin vẫn tới hỏi thăm. Đồng Duy Gia tiếp tục chất vấn. Đúng vậy, hình như cô ấy biết tôi và Lão Tống Hồng cùng lớp, nên mới đến hỏi xem có cách nào để tránh bị đuổi học không. Lúc đó tôi còn nghĩ không biết có phải hai người họ yêu nhau không nữa. Tống Quang Minh bị kết án bao lâu rồi? Giờ còn liên lạc được không? Tôi nghe nói bị kết án 1 năm rưỡi, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ liên lạc với đám bạn cùng lớp chúng tôi nữa, cũng không bao giờ lên QQ. Cậu ấy gần như biến mất khỏi thế giới luôn. La Trung Bình ở một bên lắng nghe, đột nhiên ngắt lời. Lão Tống và Trình Lệ Thu có quan hệ thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Hồi đầu hai người từng ẩu đả trong quán lẩu, còn có lần Lão Tống nghi ngờ Trình Lệ Thu trộm vỡ ghi chép của mình, xin chút nữa lại động tay động chân, sau đó hai người gần như không nói chuyện với nhau nữa. Bạn học Kiều ngập ngừng rồi nói thêm, nhưng nói thật lòng, không chỉ Lão Tống mà tất cả chúng tôi đều ghen Trình Lệ Thu, cô ta phớt lờ chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng đếm xỉa tới cô ta, coi như không có người bạn học này. Sau khi cúp điện thoại, hai thầy trò cùng sa vào trầm tư. Những gì bạn học Kiều thuật lại, vặn ra mối quan hệ bất thường giữa Trần Phương Tuyết, Trình Lệ Thu và Tống Quang Minh. Nam sinh bị đuổi học, rõ ràng là chìa khóa, để mở ra mối quan hệ bí ẩn giữa Trần Phương Tuyến và Trình Lệ Thu, nhưng biến tìm người này ở đâu? Đồng Duy Gia chợt nhớ đến viện Tống Quang Minh bị đuổi họng vào năm 1998. Vừa hay lúc đó, chủ nhiệm Tiền đang đảm nhiệm chức phó ban giáo vụ. Sáng mai thầy phải lên thành phố họp, em tự đến Đại học Sư phạm, tìm chủ nhiệm Tiền, hỏi thăm tình hình của Tống Quang Minh xem sao. Không thành vấn đề, Đồng Duy Gia đồng ý dứt khoát, cũng rất mừng vì mình và thầy cùng nghĩ đến một hướng. Đúng rồi, thầy lên thành phố họp gì vậy? Có liên quan đến vụ án của chúng ta không? Về công ty Thế Kỷ Thành Thiên, em cảm thấy có liên quan không? Vị trinh sát già cười nói. Ngày hôm sau đến thành ủy, là Trung Bình nhận thấy nội dung cuộc họp vượt ngoài sân tưởng tượng. Đến giờ không chỉ có lãnh đạo cấp cao của chính quyền thành phố, viện kiểm sát là tòa án thành phố, cũng như lãnh đạo cơ quan khiếu nại và đề xuất, ủy ban quản lý toàn diện xã hội trung ương, mà còn có cả đại diện của ủy ban thuế công thương, ủy ban xây dựng và ngân hàng. Cuộc họp do bí thư Tôn của ủy ban chính trị pháp luật vừa điều từ ngoại tỉnh tới làm chủ trì. Cuộc họp chỉ có một chủ đề duy nhất là giải quyết hàng loạt vấn đề do Thế Kỷ Thành Thiên gây ra, càng sớm càng tốt, đảm bảo sự ổn định chung cho thành phố Trung Châu. Bí thư Tôn hỏi, nghe nói Đỗ Truyền Tông ra nước ngoài điều trị bệnh, liệu có phải đã lén chuyển dời tài sản, không có ý định quay về nữa không? Có người trả lời rằng không đến mức đó. Đỗ Truyền Tông quả thật bị bệnh thận nặng, trước kia vẫn luôn phải chạy thận nhân tạo. Một năm gần đây, bệnh tình chuyển biến xấu, ông ta không tìm được nguồn thận phù hợp để cấy ghép ở Trung Quốc nên mới phải chạy sang Mỹ. Nghe đầu cách đây vài ngày, vừa phẫu thuật cấy ghép xong. Bí thư Tôn lại hỏi, nếu ông ta vẫn đang ở nước ngoài, vậy hiện giờ ai là người tiếp quản công ty? Một đồng chí ủy ban xây dựng giơ tay cho biết, Đỗ Truyền Tông có một nữ trợ lý họ Trần. Đầu năm, ông ta bất ngờ xuất ngoại, không biết khi nào trở về, nhân thời cả công ty đều hoang mang. Chính người phụ nữ họ Trần này đã ra mặt ổn định lại tình hình. Sau đó, Đỗ Truyền Tông gửi fax từ Mỹ về, chính thức bổ nhiệm cô ta làm phó tổng giám đốc điều hành để duy trì hoạt động hàng ngày của công ty. Một đồng chí khác trong Hiệp hội Bất động sản cho biết thêm, người phụ nữ họ Trần này rất bí ẩn, nghe nói chỉ là một nữ lao động học vấn cấp 2. Có hai giả thuyết về lý lịch của cô ta. Một giả thuyết cho rằng có thể Đỗ Truyền Tông đã nhận ra nguy cơ nên tìm người đứng ra chịu trách nhiệm. Giả thuyết còn lại cho rằng người phụ nữ họ Trần chính là người tình bí mật của Đỗ Truyền Tông. Tất nhiên, cả hai ý kiến đều có thể đúng. Suy cho cùng, người yêu không phải là vợ. Vào những thời điểm quan trọng, cô ta cũng có thể bị lợi dụng để gánh tội thay. Từ cuối cùng được thêm vào, khiến cả phòng bật cười. Trong đầu La Trung Bình lập tức nảy ra một ý nghĩ. Đang định hỏi đồng chí bên ủy ban xây dựng một câu thì điện thoại di động của ông chợt đổ chuông. Ông đang định cúp máy, lại vô tình nhấn nhầm nút. Giọng nói oang oang của Đồng Duy Gia lẩm tấn vang lên trong phòng họp. Thầy, có phát hiện lớn, mau tới đây. Phòng họp nhất thời lặng thinh, thấy mọi người đang nhìn mình. La Trung Bình lúng túng cầm điện thoại chạy ra cửa, bực dọc hỏi có chuyện gì. Song Đồng Duy Gia hoàn toàn không nghe ra sự bất mãn của thầy, hào hứng kêu to. Em phát hiện ra mối liên hệ giữa Tống Quang Minh với Trần Phương Tuyến và Trình Lệ Thu rồi. Bạn học Kiều đáng đúng, Tống Quang Minh là bạn trai của Trần Phương Tuyến. Đồng Duy Gia nói, cô tới Đại học Sư phạm Trung Châu để tìm chủ nhiệm Tiền trước. Những gì ông ta nói cũng gần giống với bạn học Kiều. Tống Quang Minh đã làm bị thương một cô gái bán hoa do tranh chấp mua dâm, rồi bị kết án 1,5 năm tù giam, sau đó bằng vô âm tính. Tranh chấp mua dâm, đây là phát hiện lớn của em sao? Không phải à, em nảy ra ý tưởng và kiểm tra số QQ đường Tống Quang Minh sử dụng trên mạng. Đồng Duy Nha đắc ý nói, ID 7 chữ số, có lẽ đã không đăng nhập hơn 10 năm rồi, tên là Công Lý Tất Thắng, nhưng mà thầy đoán xem, bạn học Tống để hình đại diện là gì? Là Trung Bình bảo cô đừng có ước mơ, vì vậy Đồng Duy Gia cười hì hì, bảo cô vừa gửi hình đại diện qua tin nhắn. Vị trinh sát nhà vội vàng bấm vào xem, đó là một tấm ảnh đen trắng chụp trong nhà. Bộ phận chủ thể rất u tối, chỉ được chiếu sáng bởi cửa sổ trời phía trên đầu. Phản chiếu hình bóng một cô gái trước ống kính, cô gái quay lưng lại với máy ảnh, mặt hướng về phía cửa sổ trời, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn lên chùm sáng trên đầu. Độ phân giải của bức ảnh quá thấp, chi tiết mờ ảo, không chỉ dựa vào bóng lưng xác nhận rằng đó là Trần Phương Tuyết, nhưng cửa sổ trời trông lại rất quen. Nửa tiếng sau là Trung Bình vội vã đến khu dân cư Vườn Hạnh trên đường Bắc Đại Hồng Sư Phạm. Đồng Duy Gia đã đợi ở lối vào tầng hầm cạnh khu để xe đạp. Hai người đi xuống cầu thang tối tăm, tìm thấy căn phòng mà Trình Lệ Thu đã thuê nửa năm trước. Hiện giờ căn phòng tồi tàn này đã có người thuê mới. Một thanh niên mặc áo quảng cáo màu vàng, nhìn thấy hai cảnh sát xông vào, sợ đến mức vội giải thích rằng mình chỉ là người phát quảng cáo bên lề đường. Là Trung Bình lười nói nhiều, trực tiếp mời anh ta ra ngoài. Lấy ảnh ra so sánh, ngoài góc độ y hệt của tòa nhà bên ngoài, những vết hư hỏng, vết ố trên cửa sổ trời cũng tương tự. Có thể khẳng định hình đại diện của Tống Quang Minh được chụp trong căn phòng cũ nát này. Nhân vật chính trong bức ảnh là Trần Phương Tuyết 12 năm trước, mà người sống ở đây 12 năm sau đổi lại là Trình Lệ Thu. Tất nhiên đây không thể là sự trùng hợp. Đồng Duy Gia đứng giữa phòng, ma mảnh bắt chước tư thế nhìn lên của cô gái trong ảnh. Chẳng lẽ là Trần Phương Tuyết trả thù? Cô nghiêng đầu nói, năm xưa tôi sống ở tầng hầm, Trình Lệ Thu cô tọa ở trên cao, 12 năm một vòng luân hồi, tôi trở thành người đứng trên cao, còn cô tới cảm nhận nỗi khổ năm xưa của tôi. La Trung Bình lắc đầu, giờ suy đoán những thứ này cũng vô nghĩa. Ông nhìn lên tường, tấm áp phích của ngôi sao phim cấp 3 vẫn còn đó, dòng chữ màu đỏ trên bắp đùi trắng nõn vẫn rất bắt mắt. Lệ Thu, kiếm sau gặp lại. Ý tưởng chợt lóe lên, La Trung Bình khẽ khàng lập tấm áp phích ra, phía sau là một tờ báo cũ, lại lần tờ báo, để lộ tấm ván ép lớn đớn một nang bên dưới. Đồng Duy Gia lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, nhìn từ bên cạnh, thấy trên đó khắc chữ chi chích. Khi nhìn kỹ, lại thấy chỉ là 4 chữ với một dấu chấm than lặp lại một cách đơn điệu. Công Lý Tất Thắng. Mỗi nét đều cực kỳ cứng nhắc, giống như khắc bằng dao hoặc rìu, không có chuyển tiếp, không có nét liền, không có đường cong. La Trung Bình và Đồng Duy Gia nhìn nhau. Chữ viết khác nhau, có thể là do khắc chăng? Khắc không thuận tiện bằng bút viết, lực tác động cần thiết cũng rất khác nhau. Đồng Duy Gia đưa ra phỏng đoán, vừa nhanh chóng tự phủ nhận. Ngay cả khi không tính đến nét chữ, bố cục kết cấu của chữ cũng hoàn toàn khác với Trình Lệ Thu. Chắc là niên chữ của đàn ông, có thể là Tống Quang Minh, hoặc là một người nào đó không liên quan gì, như người thuê nhà trướng của Trình Lệ Thu. Là Trung Bình không đưa ra kết luận, ông nhặt tờ báo cũ vừa bóc ra để xem. Trên đó ghi ngày 19 tháng 2 năm 1998. Vậy nên dòng chữ này rất có thể đường khăn trước đó. Khả năng cao chính là Tống Quang Minh. 20 phút sau, chủ trọ môi giới mất lương nhận được điện thoại vội vàng chạy tới. Một người đàn ông đầu hói, tướng tá đê hèn, mép dưới áo ba lỗ xắn lên tận ngực vì nóng, để lộ phần bụng béo mỡ. Trông thấy hai viên cảnh sát hình sự, ông ta lập tức kéo thanh niên mặc áo quảng cáo lại chửi bới, giơ tay đánh đập. Đồng Duy Gia vội vàng ngăn ông ta lại, nói rằng việc này không liên quan gì đến anh ta. Lần này đến vẫn vì vụ án của Trình Lệ Thu nửa năm trước. Khi đó chúng ta từng liên lạc qua điện thoại rồi. Chủ trọ đầu hói nhìn Đồng Duy Gia, lại cười khẩy nói, chẳng phải cảnh sát chúng ta đều phá án như thần sao? Sao nửa năm rồi mà vụ án vẫn chưa giải quyết xong vậy? Đồng Duy Gia tức giận định cãi lại, song La Trung Bình lại tươi cười, lịnh sự nói rằng công an phá án cần sự hợp tác từ quần chúng nhiều hơn, sau đó nghiêng đầu hỏi học trò. Em vừa từ đội cứu hỏa qua à? Đồng Duy Gia hiểu ngay tấp lự, nói rằng cô vừa trò chuyện với đồng chí cứu hỏa về mối nguy hại của viện cho thuê tầng hầm trái phép, đề nghị thắt chặt kiểm tra một lượt. Gã đàn ông đầu hói lập tức nín re, nói rằng mình đã thầu tầng hầm của khu dân cư được 5 năm, không biết nhiều về tình hình trước đó. Có điều khi ký hợp đồng, người chủ trước đã đưa sổ đăng ký, có lẽ có thể tra đường thông tin liên quan. Nói đoạn, gã chạy về phòng rồi nhanh chóng quay lại với một chiếc thùng giấy phủ đầy bụi. Trong thùng có mấy cuốn sổ ghi chép, ngày tháng bắt đầu từ năm 1993, cứ khoảng 2-3 năm lại ghi hết một cuốn. Điều này cho thấy Khánh thuê ở đây thay đổi nhanh đến mức nào. Nội dung đăng ký rất đơn giản, ngoài tên người thuê và số phòng ra thì chỉ có ghi chép thanh toán tiền thuê trọ. Tháng 4 năm 1997, căn phòng này được một người phụ nữ tên Ngô Hỷ Muội thuê. Theo ghi chép, cô ta đồng thời thuê cả căn bên cạnh, tổng tiền thuê hai phòng là 180 tệ mỗi tháng. Chưa đầy một năm, cuối tháng 2 năm 1998, cô ta nghỉ thuê phòng bên cạnh, giữ lại phòng này tới tận tháng 3 năm 2001. Trong sổ đăng ký có số điện thoại di động của Ngô Hỷ Muội, nhưng đáng tiếc lúc gọi đi lại là số không tồn tại. La Trung Bình hỏi chủ trọ đầu hói rằng ai là người thuê nhà sống dưới tầng hầm lâu nhất và ở đó được bao lâu. Chủ trọ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ông thường người thuê hiếm khi ở quá 2-3 năm, nhưng có một ông già câm họ Tô đã ở đó từ lúc gã tiếp quản. Vì không trả được tiền thuê trọ nên ông ta dọn dẹp khu vực sinh hoạt chung để đổi lấy chỗ ở. Đồng Duy Gia không khỏi cho mày khi nhìn thấy ông già câm sống ở phòng đối diện nhà vệ sinh công cộng. Ông cụ đang ngồi khom lưng giữa đống đồng nát sau những chai nhựa rỗng thành dây bằng kim chỉ. Chủ trọ giải thích, tuy được miễn tiền thuê trọ nhưng ông cụ vẫn phải mua thức ăn nên đã đi thu gom rác mọi người vứt đi để bán lấy tiền, có khi còn đi nhặt cơm thừa người khác vứt để ăn. Đều là người nghèo khổ cả, tôi làm vậy cũng coi như việc thiện. Gã hói vừa nói, vừa vuốt bụng thở dài. Nếu nơi này thực sự bị giải tỏa vì không đạt tiêu chuẩn phòng cháy, thì những người này biến đi đâu? Đã là phận cùng khổ. Nếu không chết đói chết rét, thì cũng giết người phóng hỏa gây chuyện thôi. La Trung Bình biến điều gã nói là thật. Ngày càng có nhiều người nông thôn đổ về thành phố, nhưng điều kiện mỗi người mỗi khác. Những người may mắn tìm được nơi an cư lập nghiệp, trong khi những người có điều kiện cơ cực hoặc kém may mắn chỉ có thể chậm vận sinh tồn ở nơi chẳng thấy ánh mặt trời như thế này. Chúng tôi là cảnh sát, muốn hỏi cụ mấy vấn đề, nếu nghe được xin cụ gật đầu. Vị trinh sát già lịch sự đưa điếu thuốc, ông cụ nhận lấy rồi gật đầu, Có vẻ như ông cụ chỉ không nói được, chứ tai không vấn đề gì. Ông ở đây bao lâu rồi? Ông cụ giơ một bàn tay ra, lật lại, ngẫm nghĩ rồi lại lật lần nữa. 15 năm. La Trung Bình lấy bức ảnh từ tay Đồng Duy Gia. Cụ còn nhớ cô gái này không? Có lẽ là vào khoảng năm 1997. Ông lão nhìn bức ảnh, nhắm mắt lại, như thể đã ngủ gật, bấn động xuống một lúc lâu. Đồng Duy Gia sốt ruột định lay ông cụ, nhưng bị La Trung Bình ngăn cản. Cô ta sống ở đây, thường hay giao du với ai? Hay cụ còn nhớ đường gì khác không? Lại qua một lúc lâu, ông cụ cuối cùng cũng mở mắt ra, liếc nhìn bát cơm bẩn thỉu của mình. La Trung Bình hiểu ý, lấy ra tờ 100 tệ đặt bên cạnh chiếc bát. Chiếc miệng méo mó móm răng của ông cụ lậm tưng cười toe toét. Ông nhìn xuống tấm ván giường bên dưới, rồi ấn mạnh vài cái. Ván giường kêu cóc két. Ông cụ lại chỉ vào chân giường hai bên. Nhìn theo chỉ dẫn của ông, có mấy viên gạch đặt dưới chân giường cập kênh. Ở giữa còn kẹp thứ gì đó cho cân bằng. Đồng Duy Gia quỳ trên mặt đất, cẩn thận rung thứ đó ra. Đó là một cuốn sách bài tập, có bìa màu xanh lá cây, mặt ngoài hẳn là có một lớp bọc nhựa đã bị xé rách. Trên bìa ghi tên chủ nhân cuốn bài tập: Hà Tuyết Lâm, lớp 12-1, trường cấp 3 số 3 Trung Châu. Trong một khoảnh khắc, Đồng Duy Gia có chút bối rối, nhưng khi mở bên trong ra, cô lậm tấn phấn khích. Trong cuốn bài tập có hai nét chữ khác nhau, một nét giống chữ cái ghi trên bìa, một nét giống với chữ của Trần Phương Tuyết. Vậy nên đây chắc hẳn là của người khác, đường cô ta nhặt về sử dụng lại. Câu hỏi ở đây là, tại sao một cô gái phục vụ quán lậu, một nhân viên tạp vụ ở gian hàng trong căng tin như Trần Phương Tuyết, lại đi làm bài tập toán cấp 3? Mà người khác đã làm. Huống hồ, cô ta còn vừa tự nói rằng bản thân chỉ học hết cấp 2. Hết chương 9. Cốt truyện quả thiệt là rối rắm đan xen, chữ thì nhỏ xíu à. Mắt mình chảy nước mắt suốt luôn. Mà mới đọc được có 9 chương trong số 46 chương thì phải. Mới đọc được có chút xíu à, không biết có đọc hết nổi hôm nay nữa.